26. Kết thúc. Gần nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng chân ngựa xa xa. Đôi lúc âm thanh tắt lặng, rồi rõ hơn và gần hơn. Đường đến Ân Sơn chạy qua nhiều đồn điền của Bá Tước. Âm thanh vọng từ hướng ấy, và tôi hy vọng có người đang đi tìm chúng tôi. Lúc âm thanh đến gần, gần hơn, tôi gần như tin chắc nhận ra là tiếng gió ngựa của chị Trincher. Gần hơn chút nữa, tôi có thể nói chị kéo chiếc xe nhẹ. Tôi hí thật to và quá mừng rỡ khi nghe thấy tiếng Trincher hí đáp lại và nhiều tiếng đàn ông. Họ đi chậm rãi trên các hòn đá và dừng lại bên thân hình tối sẫm nằm trên mặt đất. Một người nhảy ra khỏi xe và cúi xuống. Người đó nói, "Robin đây rồi, anh ta không động đậy được nữa." Một người nữa đi theo và cúi xuống Robin Smith. Người đó nói, "Anh ấy chết rồi, tay đã lạnh." Họ nâng Robin lên, thân hình không còn sinh khí, tóc đẫm máu. Họ đặt anh ta nằm xuống và đến xem xét tôi. Họ nhận thấy đầu gối tôi bị rách. "Này, con ngựa bị ngã và hất cậu ấy. Ai mà nghĩ được con ngựa ô này lại làm như thế? Chẳng ai nghĩ anh ta có thể bị ngã. Robin chắc phải nằm đây nhiều giờ rồi. Mà lạ quá, con ngựa này không chạy khỏi chỗ." Robert định kéo tôi về phía trước. Tôi vừa bước lại quỳ ngay xuống. "Ơ này, bàn chân nó cũng đau như đầu gối. Nhìn này, móng nó bị chẻ thành nhiều mảnh. Nó có thể ngã sụp. Công vật tội nghiệp. Ned à, tôi e nó có chuyện chẳng lành với Robin. Nghĩ mà xem, anh ta cưỡi một con ngựa lông móng chạy trên đá như thế này. Nếu Robin tỉnh táo, anh ta đã cưỡi nó về từ sớm rất thoải mái. Tôi sợ lại xảy ra chuyện cũ thôi. Tội nghiệp Susan. Lúc đến nhà tôi xem Robin đã về chưa. Chị ấy xanh mét đến khiếp. Chị ấy rất lo lắng và năn nỉ tôi đi tìm anh ta. Nhưng chúng ta phải làm gì đây? Phải mang cả ngựa lẫn xác về nhà mà chẳng dễ tí nào." Họ bàn mãi cho đến lúc thỏa thuận rằng giám mã Robert sẽ dắt tôi, còn Ned dắt cái xác. Thật khó mà đưa xác vào trong chiếc xe vì không có người giữ chị Trincher. Nhưng chị có vẻ hiểu mọi chuyện đang diễn ra y như tôi vậy và đứng im như một tảng đá. Tôi nhận thấy nếu có khiếm khuyết thì chỉ là trong lúc đứng, chị có vẻ sốt ruột. Ned bắt đầu lăn rất chậm cái vật nặng đáng buồn. Còn Robert lại đến xem xét bàn chân tôi lần nữa. Rồi anh lấy mùi xoa quấn chặt quanh bàn chân tôi và dắt tôi về nhà. Tôi sẽ không bao giờ quên chuyến đi đêm ấy, dài hơn 3 dặm đường. Robert dắt tôi đi thật chậm và tôi khập khiễng cố lê bước, đau đớn vô cùng. Tôi chắc anh rất thương tôi vì luôn dỗ về và khích lệ tôi, trò chuyện với tôi bằng giọng trìu mến. Cuối cùng tôi về đến ô chuồng và được ăn ít ngô. Rồi Robert quấn vải ướt quanh đầu gối tôi, buộc bàn chân tôi trong lớp thuốc cao bằng cám cho đỡ nóng. Đến sáng anh rửa sạch trước khi bác sĩ thú y đến khám. Sau đó tôi nằm xuống ổ rơm và ngủ thiếp đi dù rất đau đớn. Ngày hôm sau, sau khi bác sĩ thú y đã kiểm tra các vết thương của tôi, ông nói hy vọng là không bị thương ở khớp. Nếu thế tôi sẽ không bị mất việc, nhưng sẽ không bao giờ hết tật. Tôi tin rằng họ cố hết sức chữa chạy cho tôi, nhưng rất lâu và đau đớn. Chỗ thịt lồi, họ gọi như thế, ở đầu gối tôi được đốt bằng chất ăn da. Rồi khi đầu gối tôi đã lành, họ bôi thuốc bỏng lên trán tôi cho mọc lông. Họ có đủ lý do để làm việc đó, và tôi cho rằng họ đúng. Vì Robin Smith chết đột ngột, lại không có người nào chứng kiến, nên phải mở cuộc điều tra. Ông chủ quán và người coi chuồng ở White Lion cùng mấy người nữa đều làm chứng rằng anh ta đã say xỉn lúc rời quán. Người canh cổng thu lệ phí khai Sir Smith phí nước đại như điên qua cổng. Miếng sắt bịt móng của tôi được nhặt lên giữa những hòn đá. Thế là vụ này khép lại và tôi được rũ sạch mọi lời buộc tội. Mọi người đều thương Susan, vợ của Smith. Chị gần như mất trí và cứ nói đi nói lại. "Ôi, anh ấy tốt thế. Anh ấy tốt thế kia mà. Tất cả chỉ tại rượu. sao người ta lại bán cái thứ đáng nguyền rủa ấy chứ? Ôi, Robin, Robin. Chị cứ nói mãi như thế, ngay cả sau khi đã chôn cất anh. Sáu đứa con lít nhít bất hạnh phải rời căn nhà dễ chịu bên những cây sồi cao vào nhà tế bần vô cùng ảm đạm. Đầu gối tôi vừa lành hẳn, tôi được đưa vào một bãi cỏ nhỏ một hoặc hai tháng. Không có con vật nào ở đó, và dẫu cho tôi thích tự do và cỏ ngọt ngào, nhưng đã quen với cuộc sống xã hội nên tôi cảm thấy hết sức lẻ loi. Ginger và tôi đã thành bạn thân, nên lúc này tôi nhớ cảnh bầu bạn với chị vô cùng. Tôi thường hí lên mỗi khi nghe thấy tiếng chân ngựa chạy qua trên đường, nhưng hãn hữu lắm mới có tiếng hí đáp lại. Cho đến một sáng kia, cánh cổng mở toang và chẳng ai khác là chị Ginger tội nghiệp của tôi vào đây. Người đàn ông tháo vội dây cho chị và để chị lại đó. Hí lên vui sướng, tôi lóc cóc chạy đến với chị. Cả hai chúng tôi rất vui được gặp nhau. Nhưng ngay sau đó tôi nhận ra rằng chẳng phải vì niềm vui của chúng tôi mà chị bị dẫn đến đây. Câu chuyện của chị quá dài, nhưng tóm lại là chị bị suy nhược vì môn thể thao cưỡi ngựa khắc nghiệt và hiện giờ bị thải xem sẽ làm gì cuối đời. Huân tước George còn trẻ và không chịu nghe bất cứ lời khuyên nào. Anh ta là tay kỵ sĩ nghiệt ngã, làm hại bất cứ khi nào có dịp, hoàn toàn không quan tâm gì đến ngựa. Ngay sau khi tôi rời chuồng, có một cuộc đua ngựa vượt rào và quân tước quyết tham dự. Một hôm, chúng tôi thấy bá tước vào bãi, giót đi cùng ông. Nhìn thấy, nhưng chúng tôi vẫn đứng im lặng dưới bóng cây cam để họ đến chỗ chúng tôi. Họ xem xét chúng tôi rất kỹ lưỡng. Bá tước có vẻ hết sức buồn phiền. Thế là mất tông 300 bản vô ích. Ông nói, nhưng điều ta băn khoăn nhất, chúng là ngựa của bạn thân ta. Ông ấy đã tưởng ở với ta là tốt, thì nay bị suy nhược thế này. Hãy cho con ngựa cái nghỉ một năm rồi xem làm gì với nó. Còn con ngựa ô chắc phải bán đi. Thật là tiếc, nhưng ta không thể để những cái đầu gối như thế kia trong chuồng ngựa của ta. Ông George nói, vâng thưa ngài, tất nhiên là không thể, nhưng có thể đưa nó đến nơi nào không coi trọng diện mạo mà vẫn được đối xử tốt. Cháu biết một người ở Bath là chủ mấy chuồng ngựa cho thuê. Ông ấy luôn muốn có một con ngựa hay, dáng thấp. Và cháu biết là ông ta chăm sóc ngựa rất tử tế. Cuộc điều tra đã minh quang cho chú ngựa này. Lời giới thiệu của ngài hoặc của cháu sẽ là lời bảo đảm chắc chắn cho nó. Anh viết cho ông ta thì hơn, giót ạ. Ta đặc biệt quan tâm kiếm cho nó một chỗ tốt hơn là số tiền nó mang lại. Sau đó họ rời chúng tôi. Chị Ginger nói, họ sắp đưa cậu đi đấy, và tôi sẽ mất người bạn duy nhất. Chắc là chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp nhau lần nữa. Cuộc đời nghiệt ngã thật. Khoảng một tuần sau, Robert cầm một cái dây thòng lọng và bãi quàng qua đầu tôi và dắt đi. Thế là chẳng được chia tay Ginger. Chúng tôi hí lên gọi nhau lúc họ dẫn tôi đi. Còn chị lo lắng chạy nước kiệu gian hàng rào, Hí gọi tôi trong chừng còn nghe thấy tiếng chân tôi. Được giót giới thiệu, ông chủ các chuồng ngựa cho thuê mua tôi. Tôi phải đi tàu hỏa, một trải nghiệm mới mẻ với tôi. Lần đầu cần rất nhiều can đảm. Nhưng vì tôi đã thấy đoàn tàu phục khói, tăng tốc, hú còi và nhiều thứ hơn thế. Ngăn nhốt ngựa chúng tôi đứng, rung lên, không làm hại gì tôi. Nên tôi sớm lấy lại bình thản. Cuối cuộc hành trình, tôi thấy mình ở trong một chuồng khá tốt và được chăm sóc chu đáo. Các chuồng này không được thoáng đãng và dễ chịu như những nơi tôi đã ở. Các ô chuồng đặt trên sườn dốc thay cho đất bằng, nên đầu tôi luôn phải ngẩng đến máng ăn. Lúc nào tôi cũng phải đứng trên đường dốc nên rất mệt. Hình như người ta không biết rằng ngựa có thể làm việc tốt hơn nếu được đứng thoải mái và có thể quay ngang ngựa. Tuy vậy, tôi được ăn ngon và tắm rửa sạch sẽ. Nói chung, tôi thấy ông chủ chăm sóc chúng tôi hết mức có thể. Ông có nhiều ngựa cừ và xe các loại để cho thuê. Thi thoảng chính người của ông đánh xe, còn thường là các quý ông, quý bà tự đánh xe lấy. 28. Ngựa thuê và các xà ích. Trước đó, tôi thường được những người biết đánh xe sử dụng. Nhưng ở nơi này, tôi phải quen với đủ loại người xấu tính và dốt nát về việc đánh xe, mà lũ ngựa chúng tôi đã phải chịu đựng nhiều nhất. Tôi là ngựa cho thuê, nên gặp đủ loại người. Vì tôi thuần tính và dịu dàng, nên hay bị dành cho các tay xà ích dốt nát hơn các con ngựa khác, vì có thể tin cậy vào tôi. Nếu kể về các kiểu đánh xe, sẽ mất rất nhiều thời gian, nên tôi chỉ kể vài kiểu. Đầu tiên là các xà ích kéo căng dây cương. Hình như họ cho rằng tất cả tùy thuộc vào việc họ cầm cương thật chặt, không bao giờ ngơi kéo mõm ngựa hoặc để cho ngựa tự do cử động ít nhất. Những xà ích này hay nói về việc giữ ngựa thật chắc trong tay và giữ cho ngựa ngẩng cao, làm như ngựa không thể tự ngẩng cao đầu. Một số con ngựa khốn khổ, suy nhược, mõm bị cọ sát mạnh và mất cảm giác bị xà ích xử lý kiểu này. Có lẽ còn ủng hộ chút ít, nhưng với những con ngựa tin vào chủ, cái mõm nhạy cảm và dễ điều khiển của mình, thì kiểu này không chỉ là hành hạ mà còn ngu ngốc nữa. Có những xà ích buông lỏng dây cương để cương dắt dẻo thoải mái trên lưng chúng tôi. Bàn tay họ lười biếng để lên đầu gối. Lẽ cố nhiên, các quý ông ấy không điều khiển nổi ngựa nếu có chuyện xảy ra bất ngờ. Nếu con ngựa hoảng hốt, nhảy chồm lên hoặc trượt chân vấp ngã, chúng sẽ không được giúp gì cho đến khi mối nguy hại đã xong. Riêng tôi chẳng phản đối gì việc này, vì tôi không có thói quen nhảy chồm lên hoặc vấp, chỉ quen tuân theo sự điều khiển và cổ vũ của xà ích. Mặc dù vậy, có một số ngựa thích cảm thấy dây cương lúc xuống dốc và muốn biết xà ích của mình không ngủ gật. Ngoài ra, các kiểu đánh xe luộm thuộm sẽ làm ngựa có thói quen xấu và lười biếng. Mỗi lần đổi tay, xà ích thường dúc roi, gây ít nhiều bực bội và đau đớn. Squire Gordon thường giữ cho chúng tôi có nhịp đi và nước đi đẹp nhất. Ông bảo sự tàn nhẫn làm hỏng ngựa và tạo cho nó nhiều thói quen xấu, giống như làm hư một đứa trẻ. Cả hai đều phải chịu nhiều hậu quả. Ngoài ra, những xà ích kiểu này thường kèm thêm tính cẩu thả, chú ý đến mọi thứ hơn là với ngựa. Có lần tôi kéo một xe bốn bánh có một xà ích kiểu như thế. Ông ta có vợ và hai đứa con ở ghế sau. Vừa khởi hành, ông ta đã quất cho tôi mấy roi, không có chú ý gì, dù tôi chạy rất đúng kiểu. Có nhiều đoạn đường đang sửa, dù đá không phải là mới rải, nhưng có nhiều hòn bắn tung tóe. Xà ích của tôi mãi cười đùa với vợ con, mãi kể về miền thôn giả ở bên phải hoặc bên trái, nhưng chẳng lúc nào để mắt đến ngựa hoặc đưa xe vào những chỗ nhẵn nhụi, vì chân trước của tôi bất chợt dẫm phải một hòn đá. Nếu là ông Gordon hoặc John hay bất cứ người sở ích cẩn thận nào đó sẽ thấy ngay có chuyện chẳng lành khi tôi mới đi được ba bước. Hoặc dù trời tối, một sở ích có kinh nghiệm cũng cảm thấy qua dây cương có gì trục trặc trong bước đi và sẽ nhảy xuống nhặt bỏ những hòn đá. Nhưng người này cứ tiếp tục cười nói, trong lúc mỗi bước chân đá càng nêm chặt vào giữa miếng sắt bịt móng và đế guốc của bàn chân tôi. Ai cũng biết hòn đá mà sắc ở bên trong và tròn bên ngoài là thứ nguy hiểm nhất nếu ngựa dẫm phải, vì nó sẽ cứa rách bàn chân, đồng thời làm ngựa dễ bị trượt và ngã. Tôi không thể nói người đàn ông này là ngu xuẩn hay bất cẩn, nhưng ông ta cứ lùa tôi đi đến nửa dặm với hòn đá mắc trong bàn chân mà chẳng thấy gì là trục trặc. Cuối cùng, đến lúc tôi khập khiễng gì đâu, ông ta mới nhìn thấy và gọi to. Ờ kìa, đi kiểu gì thế? Sao người ta lại cho mình một con ngựa què thế này nhỉ? Thật xấu hổ. Rồi vừa giật cương, vừa quất roi, ông ta nói. Bây giờ thì đừng có lên mặt với tao, đi tiếp đi, đừng có giở trò khập khiễng với lười biếng ra nữa. Đúng lúc đó, một bác tá điền cưỡi con ngựa nâu, khỏe, chân ngắn tế lên. Bác ta nhấc mũ chào và ghim ngựa lại. Ông ta nói, xin ông tha lỗi, tôi nghĩ là con ngựa của ông có chuyện không ổn. Nó chạy như có hòn đá mắc ở miếng sắt bịt móng vậy. Nếu ông cho phép, tôi sẽ nhìn bàn chân nó xem sao. Những hòn đá bong ra tung tóe này rất nguy hiểm cho ngựa. Sa Ít nói, nó là ngựa thuế mà, tôi không biết nó làm sao, nhưng thật xấu hổ khi họ cho tôi một con ngựa tập tễnh như thế này. Bác tá điền xuống ngựa và vắt dây cương lên cánh tay. Bác ta cầm ngay bàn chân gần đó của tôi lên. Trời đất ơi, có một hòn đá này. Tập tễnh ư, tôi không nghĩ thế đâu. Lúc đầu bác ta thử dùng tay cậy hòn đá, nhưng lúc này nó đã nêm rất chặt. Bác ta phải rút cái nảy đá trong túi ra và cậy hòn đá rất cẩn thận và vất vả. Rồi giơ nó lên, bác nói, đây, con ngựa của ông đã dẫm phải hòn đá này đây. Thật lạ là nó không bị ngã và vỡ đầu gối lần nữa. Sa Ít xe tôi nói, ờ, chắc thế, lạ thật đấy. Trước đây tôi chẳng hề biết lũ ngựa lại dẫm phải đá. Ông không biết, bác tá điền nói khá khinh khỉnh. Nhưng dù có dẫm phải, chúng vẫn cố hết sức và không thể làm gì khác trên những đoạn đường như thế này. Nếu ông không muốn ngựa bị què, ông phải nhìn cho tinh và lái ngựa thật nhanh. Bàn chân này bị bầm tím quá mất rồi. Bác ta nói, nhẹ nhàng đặt chân tôi xuống và vỗ về tôi. Nếu tôi có thể khuyên ông, tốt hơn hết là ông cho ngựa chạy nhẹ nhàng một lúc. Bàn chân dễ bị thương lắm, và khập khiễng thì sẽ không đi tiếp được nữa ở đâu. Rồi nhảy lên con ngựa nâu, bác ta nhấc mũ chào bà vợ và tế thẳng. Lúc bác ta đi rồi, Sa Ít của tôi lại ném phịch dây cương và hung hãn quất roi, làm tôi hiểu phải chạy tiếp. Lẽ cố nhiên tôi chạy và lấy làm mừng đã cậy được hòn đá ra, tuy vẫn còn rất đau. Đấy là một loại kinh nghiệm mà lũ ngựa thuê chúng tôi thường có. 29. Người thành thị. Hồi đó có tác phong động cơ hơi nước. Sa Ít loại này hầu hết là dân thành thị, chưa bao giờ có ngựa riêng và thường đi lại bằng tàu hỏa. Họ thường nghĩ rằng ngựa cũng như một thứ động cơ hơi nước, chỉ nhỏ hơn mà thôi. Dù sao đi nữa, họ nghĩ rằng đã mất tiền thuê thì lũ ngựa phải chạy xa, chạy nhanh và chở nặng tùy ý họ. Dù đường lầy lội đầy bùn hay khô ráo và tốt, lổn nhổn đá hay nhẵn nhụi, lên dốc hoặc xuống dốc cũng như nhau. Cứ chạy, chạy, chạy mãi và phải chạy cùng một tốc độ, không có xả hơi và đắn đo gì hết. Những người này không bao giờ xuống đi bộ khi lên một quả đồi dốc đứng. Ồ không, họ trả tiền để đi xe, thì họ phải đi xe chứ. Còn ngựa thì sao? Dùng để kéo xe. Ngựa sinh ra để làm gì nếu không để kéo con người lên dốc? Đi bộ ư? Có mà đùa. Thế là roi cứ giúp, cương cứ giật, và thường là một giọng thô bạo quắt lên bẳng gắt. Đi đi, cầm vật lười biếng. Rồi một ngọn roi nữa, lúc nào chúng tôi cũng phải gắng gỏi hết sức, không được than phiền và phải tuân lệnh dù rất mệt và nản chí. Cái kiểu động cơ hơi nước này làm chúng tôi mòn mỏi nhanh hơn bất cứ loại nào khác. Thà tôi chạy 20 dặm với một xà ít giỏi, biết điều, còn hơn chạy hơn 10 dặm với một xà ít kiểu này, làm tôi chóng kiệt sức. Còn điều nữa, họ chẳng bao giờ lắp cân, dù đồ có dốc đứng, như thế rất dễ xảy ra tai nạn thảm khốc. Và nếu có lắp, lúc sang đến tận chân đồi, họ vẫn quên, chưa dùng. Hơn một lần, tôi đã phải kéo xe lên nửa chừng quả đồi tiếp theo, mà một bánh xe vẫn mắc chặt vào má phanh, cho đến lúc xà ít nghĩ ra. Thật là trạng thái quá ư căng thẳng cho một con ngựa. Thay vì khởi hành từ từ như một người hào hoa nên làm, những người thành thị này bắt chạy hết tốc lực ngay từ trong sân chuồng. Và lúc muốn dừng, trước hết họ quất roi, rồi ghìm cương đột ngột đến mức chúng tôi gần như ngồi bệt xuống, hàm thiết cắt mỏm chúng tôi rách lởm chởm. Họ gọi thế là một cú dừng rất quách. Đến chỗ rẽ, họ ngoặt gấp, làm như không có bên phải bên trái đường vậy. Tôi còn nhớ một tối mùa xuân, Rory và tôi đã phải chạy suốt ngày. Rory là một chú ngựa rất thật thà, thường chạy đôi với tôi. Chúng tôi có xà ít riêng vì anh luôn thận trọng và dịu dàng với chúng tôi, nên chúng tôi có một ngày rất sung sướng. Trời đã chạm vạng tối, chúng tôi đang nhịp bước trên đường về nhà. Con đường ngoặt gấp sang trái, nhưng chúng tôi đã ở sát hàng rào bên phải và có nhiều chỗ để vòng, nên xà ít không giật cương chúng tôi. Lúc đến gần chỗ rẽ, tôi nghe thấy tiếng một con ngựa và hai bánh xe chạy rất nhanh xuống đồi ngay trước chúng tôi. Hàng rào cao làm tôi không nhìn thấy gì, nhưng ngay sau đó chúng tôi húc phải nhau. May cho tôi ở sát hàng rào, Rory ở bên phải gọng xe và không có càng xe che chở. Người xe ít đâm thẳng vào chỗ ngoặt, và lúc ở trong tầm nhìn của chúng tôi, anh ta không kịp tạt sang bên đường. Toàn bộ cú va chạm dùng hết lên ngựa Rory. Càng chiếc xe độc mã hai bánh xuyên thẳng vào ngực Rory, làm nó lảo đảo lùi lại cùng một tiếng hí tôi sẽ không bao giờ quên. Con ngựa kia văng sụp lên hông xe, một càng xe gãy tan. Té ra đó là một con ngựa cùng chuồng với chúng tôi, đóng vào loại xe độc mã bánh cao mà thanh niên rất mê. Xa ít thuộc một trong những gã ẩu xị và dốt nát, thậm chí không biết đâu là đường của mình, hoặc có biết cũng chẳng quan tâm. Chỉ tội nghiệp Rory, da thịt nó bị xé rách tả tơi, máu tuôn như suối. Người ta bảo chỉ chệch sang một bên tí tẹo, chắc nó bị giết. Và may cho Rory, con ngựa khốn khổ, nó không bị chết. Rất lâu sau, vết thương mới lành, Rory bị bán đi kéo xe chở than. Như vậy đấy, chỉ có ngựa mới thấm thía lên xuống các quả đồi dốc đứng là thế nào mà thôi. Tôi đã mục kích cảnh một con ngựa xuống dốc, đằng sau là chiếc xe hai bánh chở nặng trĩu, không đặt cân giảm tốc, làm cho đến tận bây giờ, nghĩ đến tôi vẫn thấy buồn lòng. Sau khi Rory bị tàn phế, tôi thường kéo xe cùng một con ngựa cái tên là Betsy, nhốt ở ô chuồng sát cạnh tôi. Betsy khỏe mạnh, cân đối, màu nâu xám nhạt, có những vết lốm đốm tuyệt đẹp, bờm và đuôi màu nâu nhạt. Nó không thuộc loại thuần giống, nhưng rất xinh đẹp, tính tình dịu dàng khác thường và đầy thiện ý. Trong mắt nó có một vẻ khắc khoải, làm tôi hiểu Betsy có một nỗi buồn nào đó. Lần đầu ra ngoài cùng nhau, tôi thấy nó có nước đi rất kỳ quặc, hình như vừa chạy lóc cóc, vừa chạy nước kiệu nhỏ, cứ 3-4 bước lại hơi nhảy về phía trước. Cái kiểu chạy như thế làm ngựa nào đóng cùng cũng khó chịu và làm tôi lo lắng. Lúc về đến nhà, tôi hỏi Betsy vì sao lại có kiểu chạy lạ lùng rắc rối như vậy. Betsy nói vẻ phiền muộn. Ôi chao, tôi biết nước đi của tôi tệ hại lắm, nhưng tôi làm thế nào được? Thực ra đó không phải là lỗi của tôi, mà chỉ vì chân tôi ngắn. Tôi đứng thì cao gần bằng cậu, nhưng chân cậu từ bên trên đầu gối dài hơn chân tôi đến 7 phân rưỡi, nên tất nhiên là cậu có thể bước dài hơn và nhanh hơn nhiều. Tôi không thể làm gì được. Tôi ước giá tôi làm được những cái chân dài, mọi sự rắc rối là do chân tôi ngắn mà ra cả. Betsy nói giọng não nề. Nhưng có sao đâu, cô vừa khỏe khoắn, vừa tốt tính, lại đầy thiện ý. Tôi nói, sao à? Bessie nói, người ta muốn đi nhanh như thế. Nếu một con ngựa không theo kịp các con khác, thì cứ là ăn roi, rồi quất tới tấp. Vì thế tôi phải ra sức tăng tốc hết mức, nên mới thành nước đi quái gở, lộn xộn như vậy. Không phải lúc nào tôi cũng thế đâu. Hồi sống với ông chủ đầu tiên, tôi chạy nước kiệu rất đều và đẹp. Ông ấy không có kiểu vội vã như thế này. Ông là một giáo sĩ trẻ vùng quê, là ông chủ tốt bụng và tử tế. Ông có hai nhà thờ cách nhau xa và bận bịu nhiều việc, nhưng chưa bao giờ quát mắng hoặc quất tôi dục đi nhanh hơn. Ông rất quý tôi. Tôi chỉ ước bây giờ vẫn được ở với ông. Nhưng ông chuyển đến thành phố lớn và bán tôi cho một tá điền. Cậu biết không, có một số tá điền là những ông chủ tuyệt vời, nhưng tôi nghĩ người này thuộc loại soàn xỉnh. Ông ta chẳng quan tâm gì đến ngựa nghẽo hoặc đánh xe cho tốt, chỉ muốn thúc đi thật nhanh. Tôi đã cố chạy nhanh hết sức, nhưng ông ta chưa thỏa mãn và luôn giúp roi đánh tôi. Vì thế tôi mới có kiểu nhảy bật về phía trước cho kịp. Đi chợ đêm, ông ta thường kề cà ở quán rất muộn rồi bắt phi nước đại về nhà. Một đêm tối trời, ông ta đang phi nước đại như thường lệ. Bất ngờ bánh xe vấp phải một vật gì đó rất to, nặng trên đường và chiếc xe độc mã bị lật ngay lập tức. Ông ta văng ra ngoài, một cánh tay và mấy xương sườn bị gãy. Tôi nghĩ thế. Dù sao thì thế cũng chấm dứt đoạn đời sống với ông ấy và tôi chẳng lấy gì làm tiếc. Nhưng cậu thấy đấy, với tôi ở đâu cũng thế mà thôi. Nếu con người cứ muốn chạy nhanh như thế, ước gì chân tôi dài hơn nhỉ? Tội nghiệp Bessie. Tôi rất thương Bessie, nhưng không thể an ủi nó. Vì tôi biết những con ngựa chạy chậm vất vả như thế nào khi đóng cùng với ngựa chạy nhanh. Rồi sẽ giúp tới tấp và chúng không thể làm gì khác. Bessie hay bị đóng vào xe song mã và được một số các bà thích vì tính nó dịu dàng. Một thời gian sau, người ta bán Bessie cho hai quý bà tự đánh xe lấy. Họ muốn có một con ngựa thuần tính cho an toàn. Tôi gặp Bessie vài lần những lúc ra vùng quê. Nó chạy đều đều đẹp mắt, trông rất vui sướng và hài lòng. Tôi cũng mừng cho Bessie. Nó xứng đáng có một chỗ tử tế. Sau khi Bessie rời chúng tôi, một con ngựa khác đến thế chỗ nó. Chú còn non, bị tiếng xấu là dễ hoảng sợ và hay giật mình, vì thế đã mất một chỗ làm tốt. Tôi hỏi chú ta cái gì làm chú nhát thế. Chú nói, tôi cũng không biết nữa. Tôi nhút nhát từ khi còn bé và đã mấy lần bị sợ hết hồn. Nhìn thấy vật lạ, tôi hay xoay người và nhìn, mà miếng che mắt làm cho không thể nhìn hoặc hiểu đó là cái gì, trừ khi nhìn vòng quanh. Những lúc như thế, chủ tôi thường giúp cho tôi một roi. Lẽ tất nhiên là tôi giật mình và chẳng đỡ sợ hơn. Tôi cho rằng nếu ông ấy cứ để yên cho tôi nhìn các thứ để thấy nó chẳng làm hại gì tôi, sẽ ổn hơn. Và tôi sẽ quen dần. Một hôm, chủ tôi cưỡi ngựa cùng một ông già có một mẩu giấy lớn quặt rác bay về phía tôi. Tôi tránh và nhảy chồm về đằng trước. Chủ tôi quất tôi dữ dội như thường lệ, nhưng ông già kêu lên, ông sai rồi, ông sai rồi. Ông đừng bao giờ đánh một con ngựa vì tội nhút nhát. Nó nhát vì nó sợ, và ông chỉ làm nó sợ thêm, tạo cho nó thói quen xấu thêm mà thôi. Vậy nên tôi cho rằng không phải tất cả mọi người đều hành động như thế. Tôi chắc tôi không muốn sợ, nhưng ai mà biết thứ nào nguy hiểm, thứ nào không, nếu không được phép làm quen với bất cứ thứ gì. Tôi chưa bao giờ sợ thứ đã biết. Hồi đó tôi lớn lên trong một khu vườn có bầy hươu. Tất nhiên tôi biết chúng rõ như một con cừu hoặc con bò, nhưng chúng không phải là loài vật phổ biến. Và tôi biết có nhiều con ngựa sợ chúng và làm om sòm trước khi qua bãi cỏ có một con hươu. Tôi biết bạn đồng hành của tôi nói thật, và tôi ước mong rằng mọi con ngựa non đều có chủ tốt như ông Gray hoặc ông Swire Gordon. Lẽ tất nhiên, ở đây thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp một xã ít giỏi. Tôi nhớ một buổi sáng, tôi được đóng vào một chiếc độc mã hai bánh loại nhẹ và đưa đến một ngôi nhà ở phố Bunteney. Hai người đàn ông đi ra, Người cao hơn đi quanh đầu tôi. Ông ta xem xét hàm thiết và dây cương của tôi, rồi nhấc cái vòng cổ xem có vừa vặn thoải mái không. Ông ta nói với người coi chuồng: anh nghĩ là con ngựa này muốn có dây cầm không? Thưa ông, tôi có thể nói nếu không có dây cầm, nó sẽ chạy tốt hơn. Vì nó có cái mỏ nhạy cảm lạ thường, nó hăng hái và không hề có khiếm khuyết. Nhưng nói chung, chúng tôi thấy ai cũng thích có dây cầm. Tôi thì không, quý ông kia nói. Tốt nhất là tháo nó đi và buộc dây cương vào má. Để mỏng thoải mái rất thú vị cho một chuyến đi dài, phải không anh bạn? Ông ta vừa nói vừa vỗ vào cổ tôi. Sau đó ông ta nhận dây cương và cả hai lên xe. Tôi nhớ ông xoay tôi êm ả biết bao. Lúc tôi cảm thấy dây cương kéo nhẹ, một ngọn roi vút khẽ qua lưng và chúng tôi khởi hành. Tôi uốn cong cổ và lên đường bằng nước kiệu đẹp nhất. Tôi nhận thấy sau tôi là người hiểu rõ nên điều khiển một con ngựa hay ra sao. Dường như được trở lại ngày xưa và tôi cảm thấy vô cùng vui sướng. Ông ấy tỏ ra rất thích tôi và sau khi đóng yên cưỡi thử tôi vài lần, ông thuyết phục ông chủ bán tôi cho một người bạn đang muốn có một con ngựa dễ chịu, an toàn để cưỡi. Thế là đến hè tôi được bán cho ông Barry. 30. Kẻ trộm. Chủ mới của tôi là người độc thân. Ông sống ở Bath và bận bịu nhiều việc. Bác sĩ khuyên ông nên cưỡi ngựa để rèn luyện thân thể, và ông mua tôi với mục đích ấy. Ông thuê chuồng ở cách nơi ông ở một quãng ngắn và tuyển một người tên là Future làm giám mã. Chủ tôi ít hiểu về ngựa, nhưng ông đối đãi tốt với tôi. Tuy nhiên, lẽ ra tôi có một chỗ ở tốt và thoải mái. Song ông chẳng biết gì về việc này. Ông ra lệnh cho tôi ăn cỏ khô ngon nhất, nhiều yến mạch, đậu xay dở, cám, đậu tằm, lúa mạch đen, cỏ tươi, và ông cho thế là đủ thứ cần thiết. Tôi nghe thấy ông chủ ra lệnh nên tôi biết sẽ có nhiều thức ăn ngon lành và tưởng chừng sẽ được sung sướng. Được vài ngày trôi qua yên ả, tôi thấy người giám mã biết việc. Anh ta giữ chuồng sạch sẽ và thoáng đãng, trải lông cho tôi kỹ càng, lúc nào cũng dịu dàng. Anh đã từng coi chuồng trong một khách sạn lớn ở Bath. Bỏ việc này, hiện giờ anh trồng cây ăn quả và rau đem ra chợ. Vợ anh ta nuôi, dỗ béo gà mái và thỏ để bán. Sau một thời gian ngắn, tôi thấy lượng yến mạch cho tôi rất thiếu. Tôi được ăn đậu, nhưng trộn lẫn với cám và rất ít yến mạch. Chắc không quá 1/4. Trong 2 hoặc 3 tuần, việc này đã ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần tôi. Cỏ tươi tuy tốt, nhưng không thể thiếu ngũ cốc để duy trì thể trạng của tôi. Song tôi không thể than phiền và cũng không biết tôi thiếu những gì. Cứ thế độ 2 tháng, và tôi băn khoăn ông chủ có hay biết gì không. Một buổi chiều, chủ tôi phi ngựa ra vùng quê thăm một người bạn là chủ trại sống trên đường đi Wales. Ông này rất tin về ngựa. Sau khi chào mừng bạn, ông đưa mắt nhìn tôi và nói: Barry à, tôi thấy hình như ngựa của anh trông không khỏe mạnh như hồi đầu anh mới mua. Nó có sao không? Đúng, tôi cũng tin thế, chủ tôi nói. Nó không được năng nổ như trước. Giám mã của tôi nói rằng vào mùa thu ngựa thường đờ đẫn và yếu, nên tôi nghĩ là vì thế. Mùa thu ư? Láo toét, ông chủ trại nói. Đây mới là tháng 8. Công việc chỗ anh nhẹ nhàng và ăn uống đầy đủ, lẽ ra nó không súc như thế này ngay cả trong mùa thu. Anh cho nó ăn uống ra sao? Chủ tôi thuật lại cho ông ta nghe. Ông ta chậm rãi lắc đầu và bắt đầu sờ nắng người tôi. Tôi không thể nói ai ăn mất ngũ cốc của anh. Nhưng anh bạn thân mến ạ, nhưng tôi sẽ rất nhầm lẫn nếu ngựa của anh được ăn. Anh phi rất nhanh phải không? Không, rất nhẹ nhàng. Anh đặt bàn tay lên đây mà xem. Ông ta vừa nói vừa lướt bàn tay trên cổ và vai tôi. Nó ấm và ẩm ướt như một con ngựa chỉ ăn cỏ. Tôi khuyên anh để mắt đến chuồng ngựa hơn một chút. Tôi ghét phải ngợp giật, nhưng ơn Chúa, tôi chẳng có lý do gì để nghi ngờ. tôi có thể tin cậy người của tôi, dù tôi có mặt hoặc vắng mặt. Nhưng có những tên vô lại độc ác, ăn cắp cả thức ăn của những con vật không nói được. Anh phải để ý đến việc này. Rồi ông quay sang, bảo người hầu của ông đến dắt tôi. Cho con ngựa này ăn thật no yến mạch, không hạn chế. Những con vật không nói được, chúng tôi đúng là như thế. Nếu có thể nói được, tôi đã kể với ông chủ biết yến mạch của tôi đi đâu. Sáng nào cũng thế, khoảng 6 giờ, viên giám mã đi với một cậu bé, xách cái giỏ đầy kính. Cậu bé thường đi cùng bố vào căn phòng để ngủ cốc. Và qua cánh cửa khép hờ, tôi nhìn thấy họ trút đầy yến mạch từ thùng vào một cái túi nhỏ. Sau đó cậu bé xách đi. Sau chuyến đi chơi ấy 5 hoặc 6 bữa sáng, lúc cậu bé vừa đi ra thì cửa chuồng bật mở toang và một cảnh sát đi vào nắm chặt cánh tay cậu bé. Một cảnh sát nữa theo sau, vừa khóa trái cửa vừa nói: "Hãy cho ta xem chỗ bố cậu cất thức ăn cho thỏ." Cậu bé trông rất hoảng sợ và bắt đầu khóc thúc thích. Nhưng không còn đường nào thoát nên phải dẫn đường đến thùng đựng ngũ cốc. Viên cảnh sát tìm thấy ở đấy một cái túi rỗng khác, giống như cái túi đầy ắp yến mạch tìm thấy trong giỏ của cậu bé. Lúc ấy giám mã Future đang chải chân cho tôi và họ nhìn thấy anh ta ngay. Dù Future kêu la ầm ĩ, họ vẫn dẫn anh ta cùng cậu bé đến đồn cảnh sát. Sau đó tôi nghe được rằng cậu bé không bị coi là có tội, nhưng bố cậu bị kết án 2 tháng tù. 31. Kẻ bịp bợm. Chủ tôi không kiện ngay, nhưng vài ngày sau giám mã mới của tôi đến. Anh ta là người cao, khá điển trai. Nhưng nếu có một tên bịp bợm đội lốt giám mã, thì Alfred Smith chính là kẻ đó. Anh ta rất lịch sự với tôi và không bao giờ đối tệ. Mỗi khi có mặt ông chủ, anh ta còn vỗ về, vuốt ve tôi rất nhiều. Muốn tôi dễ coi, ngoài việc rửa sạch bàn chân tôi, xem xét miếng sắt bịt móng hoặc chải lông tôi kỹ càng, anh ta thường chải bờm và đuôi cho tôi bằng nước, bôi dầu vào móng guốc cho tôi trước khi dắt tôi ra cửa. Anh ta không nghĩ đến những việc ấy chỉ nên làm nếu tôi là một con bò. Anh ta để hàm thiết han rỉ, yên ẩm ướt và dây đuôi của tôi cứng ngắc. Anh Fresmer tự cho là rất đẹp trai. Anh ta mất nhiều thời gian ngắm vuốt trước chiếc gương soi xinh xắn trong phòng để yên cương, chăm chút mái tóc, bộ ria và cà vạt. Mỗi khi ông chủ nói chuyện với anh ta, thì cứ mỗi từ anh ta lại đưa tay lên mũ và lúc nào cũng: "Dạ thưa ông, dạ bẩm ông." Ai cũng tưởng anh ta là một thanh niên rất dễ thương. Và ông Barry may mắn lắm mới được gặp anh ta. Tôi cho rằng anh ta là kẻ lười biếng nhất, hợm hĩnh nhất mà tôi từng đến gần. Lẽ tất nhiên không bị hành hạ là tốt rồi, nhưng một con ngựa còn muốn hơn thế. Tôi có một ngăn chuồng thả và sẽ rất thoải mái nếu anh Fresmer không quá nhát nhớn, chẳng chịu quét dọn gì. Anh ta chẳng bao giờ dọn rơm và cái mùi từ những thứ bên dưới thật nồng nặc. Làn hơi đậm đặc dâng lên từ đó làm mắt tôi đau nhức và viêm tấy. Tôi ăn mất cả ngon. Một hôm, chủ tôi vào và nói: "Alfred, chuồng bốc mùi nồng nặc quá. Cậu phải cọ rửa cho sạch sẽ và dội nhiều nước vào chứ." "Vâng, thưa ông." Anh ta vừa nói vừa sờ tay lên mũ. "Cháu sẽ làm để ông vui lòng. Nhưng dội nước vào chuồng khá là nguy hiểm đấy ạ. Lũ ngựa rất dễ bị cảm lạnh, thưa ông. Cháu không muốn làm nó bị thương tổn, nhưng cháu sẽ làm thế ạ, thưa ông." "Được, ta không muốn nó bị nhiễm lạnh, nhưng ta không thích cái mùi chuồng này. Cậu thấy cống rãnh có ổn không?" "Dạ, thưa ông. Ông nói cháu mới dám nói. Thỉnh thoảng cống rãnh cũng bốc mùi ạ. Có lẽ có sự trục trặc ạ." "Vậy tìm thợ nề xem sao." "Vâng, thưa ông. Cháu sẽ tìm ạ." Thợ nề đến, lật nhiều viên gạch lên, nhưng chẳng tìm ra chỗ nào sai hỏng. Vì thế ông ta đổ xuống ít vôi bột và nhận của ông chủ 5 xi-linh. Nhưng mùi trong chuồng tôi vẫn nồng nặc như trước. Thế vẫn chưa hết. Tôi phải đứng trên lớp rơm ướt lấp sấp. Chân tôi trở nên yếu và dễ gãy. làm chúng tôi phải bảo. Ta không biết con ngựa này bị sao, chừng nó đi rất lóng ngóng, có lúc ta sợ nó ngã mất. Đúng ạ, thưa ông, Alfred nói. Chính cháu cũng thấy thế, lúc cháu luyện cho nó ạ. Thực ra anh ta chưa bao giờ luyện cho tôi, và lúc ông chủ bận việc, tôi thường đứng nhiều ngày liền không được duỗi chân tí nào, dù vẫn được ăn nhiều như khi làm việc vất vả. Kiểu này thường làm rối loạn sức khỏe của tôi, đôi khi làm tôi nặng nề và uể oải, nhất là hay làm tôi khó ngủ và phát sốt. Alfred chẳng bao giờ cho tôi ăn một bữa rau cỏ hoặc cháo cám làm người tôi mát đi, vì anh ta dốt nát cũng ngang như hợm hỉnh. Thay cho việc luyện tập hoặc đổi món ăn, tôi phải uống thuốc viên và thuốc nước dành cho ngựa. Ngoài cái việc phiền toái phải nuốt các thứ ấy xuống họng, chúng thường làm tôi cảm thấy buồn nôn và khó chịu. Một hôm, chân tôi yếu đến mức đang chạy nước kiệu trên lớp đá mới rải, mang ông chủ trên lưng, tôi suýt ngã hai lần. Lúc chúng tôi xuống Lansdowne vào thành phố, chú tôi đổ lại ở nhà bác sĩ thú y chuyên bệnh ngựa, nhờ ông xem tôi bị làm sao. Ông bác sĩ nhấc chân tôi lên, chân nọ tiếp chân kia để khám rồi đứng dậy, đập hai bàn tay vào nhau phủi bụi. Ông nói, ngựa của ông bị nhiễm bệnh nấm nặng, chân nó rất yếu, may là chưa bị quỵ. Tôi không hiểu sao trước đây giám mã của ông không nhìn thấy. Đây là loại bệnh thường thấy ở các chuồng hôi thối, rơm rác bừa bãi không được quét dọn sạch sẽ. Nếu ngày mai ông bảo anh ta đến đây, tôi sẽ chăm sóc móng guốc và sẽ hướng dẫn cho nhân viên của ông cách dùng dầu xoa bóp mà tôi cho. Ngày hôm sau, bàn chân tôi được tẩy rửa và nhét đầy những sợi lanh tẩm đẫm thuốc rất khó chịu. Bác sĩ ra lệnh ngày nào cũng phải dọn hết rơm rác khỏi chuồng tôi, sàn phải quét thật sạch sẽ. Sau đó phải cho tôi ăn cháo cám, một bữa nhẹ rau cỏ, không ăn quá nhiều ngũ cốc, cho đến khi bàn chân tôi lành lặn trở lại. Cách chữa trị ấy làm tôi sớm lấy lại tinh thần. Nhưng ông Berry phẫn nộ vì bị giám mã lừa đảo những hai lần, đến mức ông quyết bỏ ý định nuôi ngựa, và mỗi lần cần là ông đi thuê. Thế là tôi được giữ lại đến khi hoàn toàn khỏe mạnh, rồi lại bị bán đi lần nữa. Phần 3. 32. Chợ ngựa. Một số con khác thường, hoàn hảo và thích hợp với mọi việc. Chúng giơ chân và biểu diễn nước đi rất đặc sắc lúc chạy nước kiệu với sợi dây dắt, giám mã chạy cạnh bên. Nhưng trong chợ có một số con ngựa non rất tội nghiệp, kiệt quệ vì công việc nặng nhọc, khớp gối sùi lên, chân sau lắc lư trong mỗi bước đi. Có những con ngựa già trông rất thất vọng, mồi trên trễ xuống, đôi tai cụp ra sau nặng nề. Dường như trong đời không còn gì là niềm vui và hy vọng nữa. Giả lại chúng gầy dơ xương. Một số con còn bị đau nhức lưng và hông. Cảnh tượng thật đáng buồn cho một con ngựa, không biết rồi đây mình sẽ rơi vào tình trạng nào. Chợ này mặc cả rất ráo riết, cò kè bớt một thêm hai. Tôi cho rằng nếu ngựa có thể nói được ý nghĩ của mình, nó sẽ kể được nhiều sự gian dối và ngón biệp trong chợ ngựa hơn là một người hiểu biết. Tôi được đưa ra cùng hai hoặc ba con ngựa khác khỏe mạnh, trông thạo việc, và rất nhiều người đến xem xét chúng tôi. Nhưng họ thường bỏ đi khi nhìn thấy đầu gối bị vỡ của tôi. Dù người bán thề sống thề chết, đó chỉ là một cú trượt chân trong chuồng. Muốn kiểm tra tôi, trước hết người mua vạch mỏng tôi, rồi nhìn vào mắt tôi. Tiếp đó là sờ nắng khắp các chi. Và tôi cảm nhận những cái xoa nắng rất mạnh vào da thịt. Cuối cùng mới thử đến nước đi của tôi. Họ làm các việc ấy theo nhiều cách khác nhau biết bao. Người thì thô bạo, thản nhiên, coi ngựa chỉ như một khúc gỗ. Trong khi có những người nhẹ nhàng vuốt da khắp người tôi, thi thoảng lại vỗ về như muốn nói, xin phép nhé. Tôi đánh giá người mua theo cung cách của họ một cách rất tự nhiên. Có một người tôi cho là muốn mua tôi và tôi lấy làm vui sướng. Ông ta không phải là loại người hào hoa, cũng không thuộc loại âm ỉ và phô trương. Ông khá nhỏ bé nhưng khỏe khoắn, cử chỉ nhanh nhẹn. Qua cách sờ nắng tôi nhận ra ngay ông rất quen với ngựa. Ông nói năng nhẹ nhàng, cặp mắt xám của ông có vẻ rất ân cần và vui tươi. Có điều lạ nhưng rất thật, từ người ông tỏa ra một mùi sạch sẽ, tươi mát, làm tôi thấy thích ông. Không phải mùi bia ôi và thuốc lá tôi rất ghét, mà là một mùi dễ chịu như ông vừa từ gian để cỏ khô bước ra. Ông trả giá 23 bảng và bị từ chối. Thế là ông bỏ đi. Tôi nhìn dõi theo ông, nhưng ông đã đi mất rồi. Tiếp đó là một người trông khắc nghiệt, giọng quang quang đi đến. Tôi rất sợ ông ta mua tôi, nhưng rồi ông ta bỏ đi. Một hoặc hai người đến, xong chẳng định mua bán gì. Rồi người mặt khó đăm đăm kia quay lại, trả 23 bảng. Một hồi mặc cả xích sao diễn ra, làm người bán tôi bắt đầu nghĩ không sao lấy được giá đưa ra và có lẽ phải hạ xuống, thì người đàn ông có cặp mắt xám quay trở lại. Tôi không thể đứng được và vươn đầu về phía ông. Ông ân cần vuốt ve mặt tôi. Ông nói, này ông bạn, tôi nghĩ là chúng tôi hợp nhau đấy. Tôi trả 24 bảng. 25 thì tôi bán. 24 bảng 10. Ông ta nói bằng giọng kiên quyết. Và không thêm 6 penny nữa đâu. Được hay không nào? Xong. Người bán nói, ông có thể tin cậy vào phẩm chất phi thường của nó. Nếu ông muốn dùng nó kéo xe thì ông hơi đấy. Tiền nông trao ngay tại chỗ xong, ông chủ mới của tôi cầm dây dắt tôi ra khỏi chợ, đến một khách sạn nhỏ nơi ông để sẵn yên cương. Ông cho tôi ăn no yến mạch, và trong lúc tôi ăn, ông đứng bên cạnh nói chuyện với tôi và nói một mình. Nửa giờ sau, chúng tôi lên đường đi London, xuyên qua những con đường dễ chịu của vùng thôn dã, cho đến lúc vào những đường phố lớn của thành London. Tôi phi đều đều đến lúc chạng vạng mới vào đến trung tâm. Những ngọn đèn hơi đã thắp sáng. Có nhiều phố bên phải, nhiều phố bên trái, nhiều phố giao cắt nhau hết dặm này đến dặm khác. Tưởng như chẳng bao giờ đi đến tận cùng những đường phố ấy. Cuối cùng, chúng tôi đến một bến xe dài. Người cưỡi tôi gọi to, giọng vui vẻ. Chào thủ lĩnh. Xin chào. Một giọng kêu to. Có kiếm được con ngựa nào hay không? Tôi nghĩ là có. Chủ tôi đáp lại. Chúc anh may mắn. Cảm ơn thủ lĩnh. Và ông đi tiếp. Sau đó chúng tôi rẽ sang một trong nhiều phố ngang khoảng nửa dặm, rồi lại vào một con phố rất hẹp. Một bên có nhiều ngôi nhà trông khá nghèo khổ, có vẻ là nhà cho các xà ích. Bên kia là các chuồng ngựa. Chủ tôi dừng bên một ngôi nhà và huýt sáo. Cửa mở tung, một phụ nữ trẻ, theo sau là một cậu bé và một cô bé chạy ào ra, có tiếng ríu rít chào đón lúc chủ tôi xuống ngựa. Harry, mở cổng ra con. Mẹ nó mang cái đèn xách lại đây. Một phút sau, tất cả đã quay tròn lấy tôi trong sân chuồng nhỏ hẹp. Nó có hiền không bố? Có, Dolly ạ. Nó hiền như con mèo của con vậy. Con cứ đến dỗ thử nó xem. Ngay lập tức, một bàn tay bé nhỏ vỗ khắp vai tôi, không hề sợ sệt. Cảm giác ấy mới tuyệt làm sao. Người mẹ nói, để em lấy ít cháo cám trong lúc mình trải lòng cho nó. Phải đấy, Bolly. Đúng là thứ nó muốn đấy. Tôi biết mình đã làm món cháo tuyệt vời cho tôi mà. Cả bánh nhân xúc xích và bánh kẹp nữa. Cậu bé kêu to, làm tất cả cười vang. Tôi được dắt vào một cái chuồng ấm cúng, tỏa mùi sạch sẽ, trải nhiều rơm khô. Sau bữa tối rất ngon, tôi nằm xuống, nghĩ mình sắp được hạnh phúc. 33. Ngựa kéo xe ở London. Chủ mới của tôi tên là Jeremiah Parker, mọi người thường gọi là Jerry, và tôi cũng gọi ông như thế. Vợ ông là Polly, một người rất xứng đôi với ông. Bà là một phụ nữ nhỏ nhắn, đầy đặn, ăn mặc gọn gàng, ưa ngăn nắp, mái tóc đen mượt, khuôn miệng nhỏ tươi tắn. Cậu con trai Harry sắp 12 tuổi, là một cậu bé cao, thuần tính, thật thà. Còn cô bé Dorothy, thường gọi là Dolly, lên 8, giống mẹ như đúc. Mọi người rất yêu quý nhau. Trước kia hoặc sau này, tôi chưa bao giờ biết gia đình nào hạnh phúc, vui vẻ như thế. Jerry có một chiếc xe chở khách và hai con ngựa. Ông tự tay đánh xe và chăm sóc ngựa. Con ngựa kia cao, màu trắng, loại khá to xương, tên là Captain. Hiện giờ đã già, nhưng lúc trẻ chắc Captain rất cừ khôi. Bác ta có cái kiểu cất cao đầu và uống cong cổ rất kiêu hãnh. Thực sự là một bác ngựa già thuần giống, đẹp dáng, quý phái đến từng tí một. Bác kể với tôi rằng hồi trẻ, bác đã từng tham chiến ở Crimea. Vì bác là ngựa của một sĩ quan kỵ binh và thường dẫn đầu trung đoàn. Tôi sẽ kể thêm về chuyện đó sau. Sáng hôm sau, khi tôi đã được chải chuốt cẩn thận, bà Polly và cô bé Dolly vào sân ngắm nghía tôi và làm quen. Cậu Harry phụ việc cho bố từ sáng sớm, phát biểu ý kiến rằng tôi sẽ thành một hiệp sĩ đáng mến. Bà Polly mang đến cho tôi một miếng táo, còn bé Dolly mang miếng bánh mì. Họ làm tôi cảm thấy như được trở lại là Black Beauty thuở xưa. Được cưng nựng và trò chuyện bằng giọng dịu dàng, thật là tuyệt vời. Tôi cứ để mặc họ ngắm nghía, vì tôi cũng ao ước được thân thiện với mọi người. Bà Polly cho là tôi rất đẹp mã và rất hợp với việc kéo xe, nếu không kể đến đầu gối bị vỡ. Ông Jerry nói, lẽ tất nhiên là chẳng ai người ta nói với mình khiếm khuyết của nó, nếu như tôi không biết. Tôi chẳng băn khoăn gì, vì tôi chưa bao giờ cưỡi con ngựa nào có dáng đi vững chắc và gọn gàng hơn. Chúng ta sẽ gọi nó là Jack, theo tên con ngựa già, được không Polly? Được mình ạ, em cũng thích giữ một cái tên đẹp. Bà Polly đáp. Sáng nào họ cũng đóng Captain vào xe. Harry đi học về, thường vào cho tôi ăn uống. Buổi chiều họ đóng tôi vào xe. Ông Jerry rất chăm chút, xem vòng cổ và dây cương có vừa khích, thoải mái không, giống hệt anh John Manley ngày trước. Dây đuôi nới lỏng, một hoặc hai nấc rất vừa vặn, không có giá cương hoặc dây cầm, không có gì ngoài dây cương, thật là phúc đức. Sau khi đi hết phố ngang, chúng tôi đến bến xe rộng rãi, nơi ông Jerry đã nói, chào thủ lĩnh. Một bên đường phố lớn này là những ngôi nhà cao, mặt tiền là cửa hàng đẹp đẽ. Bên kia là một ngôi nhà thờ cổ kính, và sân nhà thờ bao quanh bằng hàng rào chấn song sắt. Nhiều xe ngựa đổ dọc theo hàng rào này đợi khách. Nhiều mẫu cỏ khô vương vãi đó đây trên đất. Vài người đàn ông túm tụm chuyện trò. Những người khác ngồi trên ghế xa ít đọc báo. Một hai người đang cho ngựa ăn cỏ khô và uống nước. Chúng tôi đổ vào hàng, ở đằng sau xe cuối cùng. Hai hoặc ba người đàn ông đi vòng quanh ngắm nghía tôi và trao đổi nhận xét. Một người nói, con ngựa này dùng cho đám tang rất bảnh. Người khác vừa nói vừa lắc đầu, ra vẻ rất khôn ngoan. Trông nó cũng đẹp mã, nhưng một sáng đẹp trời, cậu sẽ phát hiện ra một điều gì đó trục trặc. Hoặc tên tôi không phải là Jones. Hay lắm, ông Cherry nói một cách vui vẻ. Tôi không cần tìm ra nó cho đến khi nó tìm ra tôi, được chưa? Nếu thế, tôi sẽ giữ vững tinh thần lâu hơn một chút. Lúc đó, một người có vẻ mặt phóng khoáng, khoác áo choàng rộng màu xám. Áo khoác không tay rộng màu xám, có hàng khuy trắng rất to, đội mũ xám, chiếc cà vạt thắt lỏng lẻo quanh cổ đi tới. Mái tóc ông ta cũng màu xám, nhưng diện mạo ông vui nhộn và những người đàn ông khác đều tránh đường cho ông. Ông ngắm nghía tôi suốt lượt như định mua tôi vậy, rồi đứng thẳng lên, ông lẩm bẩm. Nó đúng là con ngựa dành cho anh đấy, Cherry ạ. Tôi không cần biết anh trả bao nhiêu, nhưng bỏ lắm đấy. Thế là giá trị của tôi đã được xác lập ngay tại bến xe này. Người đàn ông này tên là Grant, nhưng được gọi là Grant Xám hoặc thủ lĩnh Grant. Ông là người ở bến xe này lâu nhất và tự gánh lấy việc dàn xếp mọi việc, ngăn chặn các cuộc tranh chấp. Nói chung, ông là người nhạy cảm và hài hước. Song những khi ông ít kiềm chế như lúc đã quá chén, chẳng ai muốn đến gần nắm đấm của ông vì ông có thể tán cho những cú cực mạnh. Tuần kéo xe đầu tiên của tôi rất cực nhọc. Tôi chưa quen London mà phải chạy xuyên qua nhiều đám xe cộ đông đúc giữa tiếng ồn, sự tất bật làm tôi cảm thấy lo âu và ngỡ ngàng. Nhưng tôi sớm hiểu rằng xa ít của tôi tin cậy tôi, nên sau đó tôi tự trấn tĩnh và quen dần. Ông Cherry là một xa ít giỏi chưa từng thấy, và điều quý hơn hết là ông luôn lo sao cho ngựa được thoải mái. Ông nhận ra ngay tôi rất sẵn sàng và cố gắng hết sức. Ông chẳng bao giờ đánh tôi, trừ khi đến chỗ đó ông đã gò cương mà tôi cứ đi tiếp, ông mới giúp một cái rất nhẹ lên lưng tôi. Thường thì tôi hiểu rõ ý ông qua cách cầm cương, nên tôi tin rằng cái roi ấy hay cài bên sườn hơn là trong tay ông. Chỉ trong một thời gian ngắn, chủ tôi và tôi đã rất hiểu ý nhau. Trong chuồng cũng thế, ông làm mọi thứ để tôi thấy dễ chịu. Các ô chuồng xây theo kiểu cổ nên quá dốc, nhưng có hai chấn sông di động đóng ngang phía sau các ô chuồng của chúng tôi. Vào ban đêm và lúc chúng tôi nghỉ ngơi, ông Cherry tháo thòng lọng và kéo các chấn sông xuống. Thế là chúng tôi có thể xoay ngang dọc và đứng bất cứ chỗ nào mình thích, dễ chịu vô cùng. Ông Cherry giữ cho chúng tôi rất sạch sẽ, thường xuyên thay đổi thức ăn và cho ăn nhiều. Nhưng không chỉ có vậy, ông luôn cho chúng tôi uống nước sạch và chăm sóc chúng tôi cả ngày lẫn đêm, trừ khi biết chúng tôi đã no nê yên ấm. Có người bảo không nên cho ngựa uống nhiều nước theo ý nó, nhưng tôi biết vì chúng tôi không bị bỏ khát và khổ sở, chúng tôi được phép uống khi nào muốn, mỗi lần uống một ít, như thế tốt hơn nhiều so với mỗi lần uống ừng ực hết nửa xô. Có một số giám mã về nhà uống bia để mặc chúng tôi nhiều giờ với đám cỏ khô và yến mạch mà chẳng chịu dấp nước, nên cố nhiên chúng tôi uống nhiều nước một lúc làm chúng tôi nghẹn thở và đôi khi lạnh buốt cả bụng. Nhưng điều sung sướng nhất ở nơi này là chúng tôi được nghỉ ngày Chủ nhật. Cả tuần chúng tôi đã làm việc vất vả đến mức tôi không biết có thể tiếp tục ra sao nếu không được nghỉ ngày ấy. Ngoài ra, chúng tôi còn có thời gian bầu bạn với nhau nữa. Chính trong những ngày đó, tôi đã học được một câu chuyện về tình bằng hữu. 34. Ngựa chiến già. Là một con ngựa đen lớn đốm màu xám khét và được coi là rất đẹp mã. Bác thay đổi hẳn ý nghĩ. Bác nói, lần ấy thật khủng khiếp. Lẽ tất nhiên chúng tôi không thể đi bộ để rời đất liền xuống tàu, nên người ta chằng chảo rất chắc dưới thân chúng tôi, rồi nhấc bổng lên, mặc cho chúng tôi giãy giụa, dùng giãy trong không khí, trên mặt nước, cho đến lúc hạ xuống bon một con tàu lớn. Chúng tôi bị nhốt vào những ô chuồng nhỏ, chật chội, và suốt một thời gian dài không nhìn thấy bầu trời, hoặc có thể duỗi các chi. Thỉnh thoảng lúc gió mạnh, con tàu lại chồng chành dữ dội. Chúng tôi bị xốc lên xốc xuống và rất nôn nao. Rồi cuối cùng, chuyến đi kết thúc, chúng tôi lại bị nhấc bổng lên, lơ lửng lên mặt đất. Chúng tôi rất sung sướng, thở phì phì và hí lên vì vui mừng khi lại cảm thấy mặt đất rắn chắc dưới bàn chân. Chúng tôi sớm nhận thấy đất nước chúng tôi đến khác xa với quê hương mình và phải chịu nhiều thứ khắc nghiệt ngoài việc chiến đấu. Được cái phần lớn binh sĩ đều yêu mến chúng tôi. Họ làm đủ thứ để chúng tôi cảm thấy thoải mái, bất chấp tuyết, ẩm ướt, và thực tế là mọi thứ đều rất hỗn độn. Chiến đấu là gì hả bác? Tôi nói. Nó không phải là thứ tệ nhất sao? Khó mà biết được. Captain nói. Chúng ta thích nghe tiếng kèn trumpet và tiếng quát gọi. Chúng ta sốt ruột khởi hành, dù đôi khi phải đứng nhiều giờ chờ lệnh. Lúc phát lệnh, chúng ta lao vút về phía trước, hoan hỉ và háo hức, như thể không có các phát đạn đại bác, lưỡi lê và đạn súng trường. Ta tin rằng miễn là kỵ sĩ ngồi vững trên yên, tay cầm chắc dây cương, chúng ta không hề sợ hãi. Ngay cả lúc những quả tạc đạn xé không khí và nổ bùng thành ngàn mảnh. Cùng với ông chủ quý tộc của ta, ta chiến đấu nhiều trận mà không hề bị thương, dù ta đã tận mắt thấy nhiều con ngựa gục ngã vì trúng đạn, bị giáo xuyên thủng, hoặc bị kiếm chém những vết dài đáng sợ. Dù ta đã để họ lại nằm chết trên chiến trường, hoặc ngắt ngoải vì bị trọng thương, ta cho là bản thân ta không biết sợ. Giọng nói vui vẻ của chủ lúc khích lệ quân lính làm ta cảm thấy cả ông lẫn ta sẽ không thể bị giết. Ta đã tin cậy hoàn toàn vào ông chủ lúc ông điều khiển. Ta sẵn sàng lao thẳng vào họng súng đại bác. Ta đã nhìn thấy nhiều người lính can đảm ngã gục, nhiều người rơi khỏi yên vì những vết thương chí tử. Ta đã nghe nhiều tiếng kêu la, tiếng rên rỉ hấp hối, đã phi nước kiệu trên mặt đất trơn tuột vì máu, và thường phải tạt sang bên tránh dẫm phải người và ngựa bị thương. Ta chưa bao giờ cảm thấy hãi hùng cho đến một ngày khủng khiếp. Ta sẽ không bao giờ quên ngày đó. Nói đến đây, bác già Captain ngừng một lát và thở dài. Tôi im lặng đợi, rồi bác tiếp. Một sớm mùa thu, trước rạng đông một giờ, kỵ binh đã thức dậy, chuẩn bị đồ cho ban ngày, dù là chiến đấu hay chờ đợi. Binh lính đứng đợi bên ngựa, sẵn sàng chờ lệnh. Trời sáng dần, hình như trong số sĩ quan có một cái gì đó náo nức, và trời chưa rạng, chúng ta đã nghe thấy tiếng súng quân địch. Lúc đó một trong các sĩ quan phi đến ra lệnh binh lính lên ngựa, và trong chớp mắt tất cả đã lên yên. Ngựa đợi giật khẽ cương hoặc gót giày kỵ sĩ thúc nhẹ, tất cả đều sôi nổi háo hức. Nhưng đã được huấn luyện kỹ càng nên chúng ta vẫn im ắng. Có thể nói chúng ta không nhúc nhích ngoài việc nhay nhay hàm thiết hoặc thỉnh thoảng hất đầu bồn chồn. Ông chủ thân mến của ta và ta đứng ở đầu hàng quân, tất cả bất động và cảnh giác. Ông lật món bờm trái chiều của ta về đúng phía và vuốt xuống cho mượt, rồi vỗ vào cổ ta. Ông bảo, chúng ta phải có một ngày như hôm nay đây, bầy á, tuấn mã của ta, nhưng chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ như mọi khi nhé. Ta thấy sáng hôm ấy, ông vuốt ve cổ ta nhiều hơn mọi khi. Ông rất yên lặng, như thể đang có điều nghĩ ngợi. Ta thích cảm thấy bàn tay ông trên cổ ta. Ta thường uống cong bờm, kiêu hãnh và vui sướng. Nhưng ta vẫn đứng yên vì rất hiểu tâm trạng chủ. Ta biết khi nào ông muốn ta im lặng và khi nào muốn ta hớn hở. Ta không thể kể hết những gì xảy ra hôm ấy, nhưng sẽ kể về cuộc tấn công cuối cùng mà chúng ta còn cùng nhau. Đó là lúc phi qua một thung lũng ngay trước họng đại bác quân địch. Lúc này chúng ta đã quen với tiếng súng hạng nặng gầm rú, tiếng lách cách của đạn súng trường, tiếng đạn bay vèo vèo ở gần. Nhưng chưa lần nào ta phải chịu một quả lực dữ dội như thế lúc phi trong ngày hôm ấy. Từ bên trái, bên phải, đằng trước, đạn cát cỡ, các kiểu trút ào ào lên chúng ta. Nhiều người can đảm đã ngã xuống, nhiều con ngựa ngã xoài, hất kỵ sĩ xuống đất. Nhiều con ngựa không người cưỡi chạy điên cuồng khỏi hàng ngũ, rồi hoảng sợ vì chỉ còn một mình, thiếu bàn tay điều khiển, lại chạy vào giữa các bạn cũ, phi nước đại cùng chúng vào cuộc tấn công. Quá hoảng hốt, không con ngựa nào dừng hoặc quay trở lại. Mỗi lúc hàng ngũ càng thưa. Nhưng khi đồng đội ngã, chúng ta dùng xích hàng ngũ lại. Thay cho run rẩy hoặc chậm bước, chúng ta phi càng nhanh hơn. Nhanh hơn lúc gần đến khẩu đại bác. Tất cả bị khói trắng phủ mờ mịt trong lúc lửa đạn đỏ rực lóe sáng qua màn khói. Chủ ta, ông chủ yêu quý của ta, đang cổ vũ đồng đội. Tay phải ông giơ cao, thì một viên đạn réo dù dù gần đầu ta, trúng vào ông. Ta cảm thấy ông lảo đảo vì cú va chạm, dù ông không thốt một tiếng kêu. Ta cố giảm tốc độ, nhưng thanh kiếm đã tuột khỏi bàn tay phải ông. Dây cương trong bàn tay trái ông lỏng dần và tuột ra sau khỏi yên. Ông ngã xuống đất. Các kỵ sĩ khác phi lướt qua chúng ta, buộc ta phải lao vào cuộc tấn công, rời khỏi chỗ chủ nhân ngã xuống. Ta muốn ở lại bên ông và không muốn bỏ ông dưới những gió ngựa ào ào, nhưng vô hiệu. Lúc này không chủ, không bè bạn, ta hoàn toàn lẻ loi trên bãi sát sinh. Rồi nỗi sợ xâm chiếm lấy ta, ta run như chưa bao giờ run như vậy. Rồi ta cũng làm như những con ngựa khác, cố hòa vào hàng ngũ và phi nước đại cùng đồng đội, nhưng bị kiếm của binh lính đánh bật ra. Đúng lúc ấy, một người lính có ngựa vừa chết túm lấy dây cương và trèo lên lưng ta. Ta phi lên trước mang theo người chủ mới trên lưng. Nhưng cả đoàn tuấn mã của chúng ta đã bị đè bẹp tàn nhẫn, và những ai sống sót sau cuộc chiến tàn bạo của các loại súng phi nước đại trở về với cùng một lý do. Một số ngựa bị thương nặng đến mức khó mà cử động vì mất máu. Những con ngựa đẹp đẽ khác cố kéo lê trên ba chân. Nhiều con cố gượng đứng lên bằng chân trước, còn chân sau đã bị trúng đạn. Tiếng rên rỉ của chúng nghe rất thương tâm, và ta sẽ không bao giờ quên cái nhìn khẩn khoản trong mắt chúng. Gian nài những người bỏ chạy, đừng bỏ mặc chúng cho số phận định đoạt. Sau cuộc chiến, người ta khiêng thương binh đi và chôn cất những người đã hy sinh. Còn những con ngựa bị thương? Tôi nói, họ để chết hay sao? Không, các quân y sĩ đi khắp bãi chiến trường, súng lục lăm lăm trong tay và bắn chết hết lũ ngựa bị thương. Một vài con bị thương nhẹ được đưa về chăm sóc, nhưng phần lớn những con vật đẹp đẽ hằng hái xuất trận sáng hôm ấy không bao giờ trở về. Trong chuồng chúng ta, trong bốn ô chuồng, chỉ có một con trở về. Ta không bao giờ nhìn thấy ông chủ yêu quý của ta lần nữa. Ta tin rằng ông đã chết lúc ngã khỏi yên. Không bao giờ ta yêu quý chủ nào khác được như thế nữa. Ta còn tham chiến nhiều trận nữa, nhưng chỉ bị thương một lần và cũng không nặng lắm. Chiến tranh kết thúc, ta trở về Anh, lành lặn và tráng kiện như khi ra đi. Tôi nói, cháu đã nghe người ta nói đến chiến tranh như là một thứ rất hay ho. Chà, ta Ta nghĩ là họ chưa bao giờ nhìn thấy chiến tranh. Chắc chắn là nó rất hay ho khi không có quân thù, chỉ có tập luyện, diễu hành và đánh trận giả. Phải, thế thì thú vị lắm. Nhưng đến lúc hàng ngàn con người dũng cảm và ngựa hay bị giết hoặc tàn phế suốt đời, thì chiến tranh có diện mạo khác hẳn. Bác có biết vì sao họ đánh nhau không? Không, đấy là điều mà loại ngựa không sao hiểu được. Quân thù chắc hẳn là những kẻ khủng khiếp, độc ác, thì chúng ta mới phải vượt biển để giết chúng chứ. 35. Jerry Barker. Tôi chưa bao giờ quen người nào tốt hơn ông chủ mới của tôi. Ông tử tế và tốt bụng, kiên quyết như anh xà ích John Manley của tôi. Ông thuần tính và vui vẻ ngay cả với những người gây gổ với ông, tuy số này rất ít. Ông rất thích hát những bài hát ngắn và hát một mình. Bài hát ông yêu thích như sau: Nào cha mẹ ơi, các anh chị em ơi, tất cả chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau. Và họ làm đúng như thế. Cậu Harry hiểu biết việc chăm sóc chuồng như một người lớn hơn nhiều và luôn sẵn sàng làm việc bất cứ lúc nào có thể. Sáng sáng, bà Polly và cô bé Dolly hay giúp sửa soạn xe cộ, chải và đập nệm lau kính, trong lúc ông Jerry chải lông cho chúng tôi trong sân. Còn Harry làm sạch yên cương. Họ luôn vui cười, làm Captain và tôi phấn chấn hơn là lúc nghe những lời gay gắt hoặc mắng mỏ. Họ thường dậy sớm vì ông Jerry bảo mất một phút buổi sáng là cả ngày sẽ vội vàng, và thời gian mất đi là mất mãi mãi. Ông không thể chịu được bất cứ sự cẩu thả, la cà và phí phạm thời gian. Không gì làm ông giận dữ bằng thấy người thuê xe ngựa đến muộn rồi đánh xe hung hãn, bù lại sự lười lĩnh của họ. Một hôm có hai thanh niên mặt mũi dữ tợn ra khỏi quán rượu cạnh bến gọi Jerry. Lại đây sợ ít, nhìn cho tin đấy, chúng ta khá muộn rồi. Chạy hết tốc lực đi, đưa chúng ta đến Victoria cho kịp tàu một giờ. Ông sẽ được thưởng thêm một xi-linh. Tôi sẽ đưa các cậu bằng tốc độ thông thường thôi. Cái kiểu chạy dốc sức như thế không trả bằng tiền được. Xe ngựa của Larry đang đứng đổ cạnh chúng tôi. Ông mở toang cửa và nói: Tôi là người các cậu cần đây, thưa các quý cậu. Hãy lên xe tôi, ngựa của tôi sẽ đưa các cậu đến nơi kịp giờ. Lúc họ đã lên xe, ông ta nháy mắt về phía Jerry và nói: Phi nhanh hơn nước kiệu là trái với lương tâm ông ấy đấy. Rồi quất con ngựa đã mệt mỏi rã rời, Larry hùng hổ lên đường. Ông Jerry vỗ nhẹ của tôi: Không chắc ạ. Một xi linh không thể trả cho chuyến đi như thế, phải không ông bạn? Dù Jerry kiên quyết không đánh xe ráo riết lấy lòng những kẻ cẩu thả, luôn giữ tốc độ hợp lý, song ông nói ông không chống lại việc cố gắng hết mức nếu ông biết lý do vì sao. Tôi nhớ rõ một buổi sáng, lúc chúng tôi đang ở bến xe đợi khách, có một thanh niên xách cái vali nặng giẫm phải miếng vỏ cam trên hè và trượt ngã rất đau. Ông Jerry là người đầu tiên chạy đến nâng anh ta dậy. Anh ta có vẻ choáng nặng, và lúc họ dìu vào cửa hiệu, anh ta đi trông rất đau đớn. Ông Jerry trở lại bến, nhưng 10 phút sau, một trong những người bán hàng chạy ra gọi ông, nên ông đổ xe vào sát hè. Cậu thanh niên nói: Bác có thể đưa tôi đến ga Southampton được không? Cái việc không may bị ngã ấy làm tôi bị muộn, tôi sợ thế. Nhưng đây là việc gấp và tôi không được lỡ chuyến tàu 12 giờ trưa. Tôi rất biết ơn nếu bác đưa tôi đến đấy kịp giờ và xin trả thêm tiền. Tôi sẽ cố hết sức. Ông Jerry sốt sắng nói: Nếu cậu có việc cần thế. Trông người thanh niên ấy ốm yếu và nhợt nhạt kinh khủng. Người đó nói thật thà: Tôi phải đi, xin bác mở cửa và đừng để mất thời gian nữa. Một phút sau, ông Jerry đã ngồi trên ghế xà ích. Ông chặt lưỡi vui vẻ với tôi và giật cương làm tôi hiểu ý ngay. Nào Jack, đi thôi con. Ông nói: Lướt thật nhanh nhé. Chúng ta sẽ cho họ thấy chúng ta có thể bay trên mặt đất, chỉ khi nào biết rõ lý do. thật khó mà chạy nhanh trong thành phố đang lúc ban ngày. Đường phố đông nghẹt xe cộ, nhưng chúng tôi đã làm được. Khi một xà ích cừ và một con ngựa hay hiểu nhau và cùng quyết chí, có thể làm nên chuyện phi thường. Tôi có cái mỏng rất nhạy cảm, dây cương chỉ cần chạm rất nhẹ cũng điều khiển được tôi. Và ở London thì đó là một điều rất hệ trọng. Lách qua giữa đám xe ngựa, xe buýt hai tầng, xe tải, taxi và xe chở hàng loại lớn với tốc độ đi bộ, cái đi cùng chiều, cái đi ngược chiều, xe buýt đổ vài phút nhận khách, làm ngựa đi sau cũng phải dừng hoặc cố vượt lên trước. Có khi bạn cố bước lên, nhưng đúng lúc ấy có một thứ len vào giữa khe hẹp, bạn phải kìm lại sau xe buýt. Lúc tưởng có cơ hội, bạn cố vượt lên trước, bánh xe sát nhau đến mức dễ bị cào xước. Chúng tôi cố xoay sở từng tí một, nhưng nhận ra ngay trong dòng xe cộ dài dằng dặc, phải đi chậm và phanh thường xuyên, có khi còn phải đứng yên mấy phút cho đến lúc một bên đường quang hẳn hoặc có cảnh sát can thiệp. Bạn phải sẵn sàng chuẩn bị cho cơ hội này, lao ngay về phía trước nếu có kẻ hở, nhanh như một con chó săn chuột thấy có khoảng trống và tranh thủ thời gian, không để cho bánh xe bị chặn, dở hoặc càng xe khác xuyên vào ngực hay vai bạn. Bạn phải chuẩn bị sẵn sàng để làm việc này. Nếu muốn len qua London giữa ban ngày, bạn phải được rèn luyện rất kỹ. Ông Cherry và tôi đã quen với cảnh ngựa xe đông đúc và không ai có thể thắng chúng tôi lúc đã quyết. Tôi nhanh trí và táo bạo, luôn tin cậy vào bác xà ích của tôi. Ông Cherry nhanh nhẹn, đồng thời lại kiên nhẫn và tin cậy ngựa. Đó là một yếu tố tuyệt vời. Ông rất ít khi dùng roi. Tôi hiểu âm sắc trong giọng ông và tiếng tắt lưỡi khi ông muốn đi nhanh, cách giật cương lái tôi đến đâu, nên không cần đến roi giọt. Hôm ấy đường rất đông, nhưng chúng tôi len rất nhanh đến tận chiếc sai thì bị nghẽn độ 3-4 phút. Người thanh niên thò đầu ra và nói lo lắng: "Tôi nghĩ là tôi xuống xe và đi bộ thì hơn. Tôi sẽ không bao giờ đến đó nếu cứ thế này mãi." "Tôi đã làm tất cả những gì có thể được, cậu ạ." Jerry nói. "Tôi cho là chúng ta sẽ đến kịp thôi, sẽ không ùn tắc lâu đâu. Mà hành lý của cậu lại quá nặng, không thể xách được." Đúng lúc đó, chiếc xe đứng trước chúng tôi bắt đầu chuyển bánh. Rồi đến lượt chúng tôi, ra ra vào vào. Chúng tôi chạy nhanh hết sức của một con ngựa. Và thật kỳ diệu, chúng tôi đến cầu London đúng giờ. Vì cả đoàn xe cộ các kiểu đều phi nước kiểu nhanh, có lẽ đều muốn bắt kịp chuyến tàu này. Dù sao thì cùng với nhiều xe khác, chúng tôi lao nhanh như gió đến ga đúng lúc chiếc đồng hồ lớn chỉ 12 giờ kém 8 phút. "Ơn Chúa, chúng ta đến kịp giờ," cậu thanh niên nói. "Cảm ơn bác và con ngựa tuyệt vời của bác. Bác đã cứu sống tôi, không tiền bạc nào có thể trả được. Xin bác cầm thêm nửa curon." "Không cậu ạ." "Không, cảm ơn cậu. Chúng tôi rất mừng là kịp giờ. Nhưng đừng lần lửa nữa, chuông đã réo rồi. Này, phu quân giác, mang vali này cho cậu đây. Đường đô, chuyến tàu 12 giờ. Rồi không nói thêm lời nào, ông Cherry xoay tròn tôi, nhường chỗ cho các xe khác đang ào ào tới trong những phút cuối cùng và đổ vào một bên lề cho đến lúc đám đông đi qua. Ông nói: "Mừng thật, mừng quá, anh chàng tội nghiệp. Ta không biết vì sao cậu ấy lo lắng thế." Cherry hay lẩm bẩm một mình, đủ to cho tôi nghe thấy mỗi khi chúng tôi không chuyển động. Lúc về đến bến, rất nhiều người cười cợt, trêu chọc Cherry đã đánh xe cực kỳ vất vả để lấy tiền thưởng thêm. Vì như thế là trái nguyên tắc của ông. Họ muốn biết ông bỏ túi được bao nhiêu. "Nhiều hơn bình thường." Ông Cherry vừa nói vừa gật đầu tinh nghịch. "Nó làm tôi thấy thoải mái đến mấy ngày." "Nói phét," một người nói. "Hắn là thằng bịp bợm," người khác nói. "Hắn lên lớp bọn mình rồi lại làm y như thế." Ông Cherry nói. "Nhìn này các bạn, cậu ấy đề nghị thưởng thêm cho tôi nửa curon, nhưng tôi không nhận. Thấy cậu ấy bắt kịp chuyến tàu ấy là đủ trả công cho tôi rồi. Nếu thi thoảng Jack và tôi chọn một cuộc chạy nhanh để thỏa mãn chính mình, đó là việc của chúng tôi, chứ không phải của mọi người. Tuyệt, Larry nói, các người sẽ không bao giờ giàu được đâu. Chắc thế, Jerry nói, nhưng không biết giàu có làm tôi vui hơn không. Tôi đã nghe đọc lời răn nhiều lần và chưa lần nào nghe thấy câu ngươi sẽ là người giàu có. Trong Kinh Tân Ước đã viết khá nhiều điều kỳ quái về những người giàu, làm tôi cảm thấy khá khó chịu nếu là một người trong bọn họ. Nếu cậu giàu, thủ lĩnh Grant vừa nói vừa ngoảnh nhìn nóc xe của ông, thì cũng xứng thôi Jerry ạ, và sẽ không bị nguyền rủa vì sự thịnh vượng của cậu. Còn cậu Larry, cậu sẽ chết nghèo khổ. Cậu mất quá nhiều công sức để bệnh roi mà. Được thôi, ông Larry nói, vậy con người sẽ làm gì nếu không cho ngựa ăn roi lúc nó không chịu chạy? Cậu sẽ không bao giờ phải phiền lòng khi thấy ngựa chạy mà không cần roi. Cái roi trong tay cậu lúc nào cũng nhảy múa như điên, và nếu nó không làm cậu kiệt quệ thì cũng làm ngựa của cậu xác xơ. Cậu có biết vì sao cậu hay phải thay ngựa không? Vì cậu không bao giờ để chúng yên ổn hoặc khích lệ chúng. Tôi không gặp may, ông Larry nói. Chính thế đấy. Cậu sẽ không bao giờ gặp, thủ lĩnh nói. Vận may khá đặc biệt đấy. Theo kinh nghiệm của tôi, nó hay đến với những người từ tâm, dễ chia sẻ. Thủ lĩnh Grant quay lại với tờ báo của ông, còn những người khác về xe của mình. 36. Chuyến xe ngày Chủ nhật. Một buổi sáng, ông Jerry vừa đưa tôi vào càng xe và thắt dây kéo, thì một người đàn ông lịch sự đi vào sân. Xin phục vụ ngài, ông Jerry nói. Chào ông Parker, quý ông kia nói. Tôi rất vui được bàn bạc với ông về việc đưa bà Bridge đến nhà thờ vào các sáng Chủ nhật. Hiện giờ chúng tôi đi lễ ở nhà thờ mới, và nơi đó khá xa nên bà ấy không đi bộ được. Cảm ơn ngài, ông Jerry đáp. Nhưng tôi chỉ được cấp giấy phép chạy 6 ngày nên không thể chạy thuê ngày Chủ nhật, vì như thế là bất hợp pháp, người kia nói. Ôi chào, tôi không biết xe ông chạy 6 ngày, nhưng tất nhiên có thể thay đổi giấy phép của ông rất dễ dàng. Tôi thấy ông không nên bỏ lỡ cơ hội này, vì thực ra bà Bridge rất thích ông đánh xe cho bà ấy. Tôi rất vui được phục vụ bà nhà, ông ạ. Nhưng trước kia tôi đã có giấy phép đánh xe 7 ngày, xong quá vất vả cả cho tôi lẫn ngựa. Cứ ra ra vào vào quanh năm, không có lấy một ngày nghỉ. Chẳng có cả ngày Chủ nhật với vợ con, chẳng bao giờ đi lễ lạc. Trước kia tôi đã phải dính chặt với cái ghế xà ích. Vì thế 5 năm trở lại đây, tôi chỉ nhận giấy phép làm 6 ngày và thấy tốt hơn rất nhiều, ông ạ. Ông Rich nói, tất nhiên là thế rồi. Đúng là ai cũng nên nghỉ ngơi và có thể đi lễ nhà thờ ngày Chủ nhật. Nhưng tôi nghĩ là chắc ông cũng không ngại cho ngựa đi một quãng ngắn như thế, mà chỉ một lần trong ngày. Ông còn cả buổi chiều và tối cho bản thân. Hơn nữa, chúng tôi lại là khách quen của ông. Vâng, quá đúng thế. Và tôi rất cảm kích vì được chiếu cố. Tôi chắc là nếu có thể làm được điều gì giúp ông bà, tôi rất hãnh diện và vui mừng làm ngay. Nhưng tôi không thể bỏ ngày Chủ nhật. Thật là không thể được, thưa ông. Tôi đã đọc rằng Chúa tạo ra con người, ngựa và các giống vật khác. Ngay khi tạo ra họ, người đã tạo ra một ngày nghỉ và ra lệnh tất cả phải nghỉ ngơi một trong 7 ngày. Thưa ông, tôi nghĩ Chúa ắt phải biết ngày nào tốt cho tất cả, và tôi chắc nó cũng tốt cho tôi. Từ khi nghỉ một ngày trong tuần, tôi khỏe khoắn hơn và lành mạnh hơn. Ngựa của tôi cũng tươi tỉnh hơn và không chóng bị kiệt sức. Các xà ích làm 6 ngày đều nói với tôi y như thế. Tôi còn gửi tiết kiệm ở nhà băng nhiều hơn cả trước kia, ông ạ. À, và vợ con tôi cũng vui hơn. Họ sẽ không phải trở lại làm việc 7 ngày vì đã có thể có mọi thứ rồi. Quý ông kia nói, thôi được, ông đừng băn khoăn nữa, ông Barker. Tôi sẽ hỏi chỗ khác vậy. Rồi ông ta bỏ đi. Ông Jerry bảo tôi, hay lắm, chúng ta không làm khác được Jack à. Chúng ta phải có ngày chủ nhật của mình chứ. Ông gọi, Bully, đến đây mình. Bà đến ngay lập tức. Có việc gì thế, Jerry? Mình ạ, ông Rich muốn tôi sáng sáng chủ nhật đưa bà nhà đến nhà thờ. Tôi nói chỉ có giấy phép làm 6 ngày. Ông ấy bảo lấy giấy phép 7 ngày đi và tôi sẽ trả công xứng đáng. Bully ạ, họ là khách quen của mình. Bà Rich hay đi mua sắm nhiều giờ liền hoặc gọi xe, sau đó trả tiền sòng phẳng và đàng hoàng, không giảm giá hoặc tính 3 giờ thành 2 giờ rưỡi như một số người khác. Hơn nữa với ngựa, việc này cũng nhẹ nhàng, không giống như chạy cho kịp tàu lúc đã muộn tới 15 phút. Nếu không giúp bà ấy việc này, có khi chúng mình mất họ. Mình thấy thế nào? Cherry ạ, bà nói rất từ tốn. Em muốn nói là nếu bà Bridge trả mình một sovereign mỗi sáng chủ nhật, em cũng không muốn mình lại đánh xe 7 ngày trong tuần. Chúng ta đều biết như thế là không có chủ nhật, mà hiện giờ chúng mình đều rõ cái gì là của riêng mình. Lạy Chúa, mình kiếm cũng đủ nuôi cả nhà, dù đôi khi có phải vất vả mới đủ trả tiền yến mạch và cỏ khô, cộng thêm tiền giấy phép và thuê bến. Nhưng cô cậu Harry cũng sắp đi kiếm tiền. Em sẽ phải chống chọi khó khăn hơn nếu chúng ta trở lại những ngày kinh khủng. Mình chẳng có phút nào thấy mặt các con. Chúng mình chẳng bao giờ có một chỗ để thờ phụng cùng nhau hoặc có lấy một ngày vui vẻ êm đềm. Lạy Chúa, chúng ta đừng trở lại những ngày ấy. Em định nói thế đấy, Jerry ạ. Thì tôi cũng trả lời ông Rich như thế rồi. Mình yêu quý. Và cũng là điều tôi luôn nghĩ tới. Vậy mình đừng bực làm gì, Bully. Dì bà bắt đầu thổn thức khóc. Tôi sẽ không trở lại những ngày xưa, dù có kiếm được gấp đôi. Nín đi, bà xã bé bỏng của tôi. Giờ thì vui lên mình ạ. Tôi đến bến đây. Sau cuộc trò chuyện này 3 tuần, ông Rich không gọi lần nào. Vì thế không có việc gì ngoài những cuộc chạy từ bến xe. Ông Jerry rất can đảm và tất nhiên công việc vất vả hơn cho cả người lẫn ngựa. Nhưng bà Bully luôn động viên ông. Bà nói, không sao đâu bố nó ạ, không sao đâu. Chỉ ít lâu sau, mọi người đều biết vì lý do gì mà ông Jerry mất khách hàng sớm nhất. Một số người nói ông là đồ ngốc, nhưng có 2 hoặc 3 người ủng hộ ông. Nếu công nhân không quyết giữ ngày chủ nhật thì sẽ chẳng còn gì cho họ hết. Truman nói, đó là quyền của mỗi người và mỗi con vật. Theo luật của Chúa, chúng ta có một ngày nghỉ. Theo luật của nước Anh, chúng ta cũng có một ngày nghỉ. Và chúng ta phải duy trì quyền mà luật pháp đã đem lại, giữ nó cho con cái chúng ta. Larry nói, tất cả những điều các người sùng đạo nói thì hay lắm. Nhưng tôi sẽ kiếm một si linh bất cứ khi nào có thể. Tôi không tin vào tôn giáo, vì tôi chẳng thấy những người sùng đạo khá giả hơn người khác chút nào. Ông Cherry xem vào. Nếu họ chưa khá hơn, thì vì họ chưa có lương tâm. Cũng như ông có thể nói, luật nước ta chưa nghiêm, vì có một số người phá luật. Nếu một người nhượng bộ tâm tính của mình, nói xấu láng giềng, không chịu trả nợ, anh ta là kẻ không có lương tâm. Tôi không cần biết anh ta đi nhà thờ bao nhiêu lần. Nếu có một số người dối trá và bịp bợm, họ cũng không làm cho tôn giáo sai đi. Tôn giáo thực sự là thứ tốt nhất, chân thật nhất trên đời, và là thứ duy nhất làm con người thực sự hạnh phúc hoặc làm cho thế giới tốt đẹp hơn. John nói, nếu tôn giáo tốt đẹp về mọi mặt thì sẽ ngăn cản những người sùng đạo trong số các vị làm việc ngày chủ nhật như chúng tôi. Vì thế tôi nói rằng tôn giáo chỉ là trò dối trá. Nếu không, những người đi lễ nhà thờ có đáng gì trong khi chúng tôi phải đi làm ngày chủ nhật? Nhưng họ có đặc quyền của họ, như họ gọi thế. Còn tôi thì không. Tôi mong họ đền đáp cho linh hồn tôi nếu tôi không có dịp cứu rỗi nó. Một số người hoan nghênh câu đó cho đến lúc ông Cherry nói: câu ấy nghe như đủ rõ, nhưng không phải như thế. Ai cũng phải săn sóc linh hồn của mình. Bạn không thể đặt nó ở cửa nhà người khác như một đứa trẻ bị bỏ rơi và mong được chăm sóc. Các vị không thấy là nếu cứ ngồi trên ghế xà ít đợi khách, họ sẽ nói: nếu chúng tôi không thuê anh, sẽ có người khác thuê. Còn anh ta đừng có đợi bất cứ ngày Chủ nhật nào. Lẽ tất nhiên họ chưa đi đến cùng vấn đề này, hoặc họ thấy nếu chưa bao giờ thuê xe thì bạn có đổ xe ở đó cũng vô ích. Nhưng con người chẳng phải lúc nào cũng muốn đi đến ngọn ngành sự việc, có lúc chẳng thuận tiện tí nào. Nếu các vị xà ít chạy ngày Chủ nhật đình công một ngày còn lại, thế là xong. Larry nói: vậy những người tử tế sẽ làm gì nếu họ không kiếm được những kẻ dạy đời ưa thích của họ nhỉ? Việc của tôi không phải là hoạch định kế hoạch cho người khác, ông Cherry nói. Nhưng nếu người ta không thể đi bộ thật xa thì có thể đi đến nơi gần hơn. Và nếu trời mưa thì nên mặc áo mưa lúc đi làm thường ngày. Nếu một sự việc là đúng, nó có thể xong. Còn nếu sai, nó có thể không hoàn thành. Người tử tế phải tìm ra biện pháp. Đó là thực tế cho xà ít chúng ta, cũng như cho những người đi lễ nhà thờ. 37. Nguyên tắc vàng. Hai hoặc ba tuần sau, lúc chúng tôi vào trong sân lúc chiều khá muộn, bà Polly xách chiếc đèn lồng chạy qua đường. Bà thường mang đèn cho ông nếu trời không quá ẩm ướt. Mọi việc ổn cả, Cherry ạ. Chiều nay bà Briggs phái người hầu đến mời mình. 11 giờ mai đến chở bà ấy. Em đã trả lời vâng, vì em nghĩ mình có thể đi. Nhưng thực tình em cứ tưởng bà ấy giận mình và đã đi thuê người khác rồi. Anh ta nói: vâng, thực ra là ông chủ phát cáu vì ông Barker đã từ chối chở khách ngày Chủ nhật nên đã cố đi tìm xe khác. Xong có chuyện trục trặc với tất cả bọn họ. Người thì chạy quá nhanh, người lại chạy quá chậm. Bà chủ than phiền là chẳng có xe nào dễ chịu và sạch sẽ bằng của các vị. Chẳng có gì thích hợp với bà ấy hơn xe của ông Barker. Bà Polly gần như hết cả hơi, còn ông Cherry cười phá lên vui vẻ. Mình nói đúng, mình yêu quý à. Nói chung là đúng. Mình vào sắp bữa tối đi. Tôi tháo cương cho Jack, ủ ấm và cho nó thoải mái đã. Sau lần này, bà Briggs lại hay gọi xe của ông Cherry như trước, song không bao giờ gọi vào ngày Chủ nhật. Nhưng có một lần, chúng tôi làm việc ngày Chủ nhật và chuyện là thế này. Sáng Chủ nhật, ông Cherry đang chải chuốt cho tôi trong sân thì bà Polly tới trông rất băn khoăn. Cherry nói: có chuyện gì thế? Mình ạ, bà Polly nói. Tội nghiệp Dina Brown vừa nhận được thư báo mẹ cô ấy bị ốm nặng, phải đi ngay nếu muốn kịp gặp mẹ. Từ đây đến đó hơn 10 dặm ở tận vùng quê. Cô ấy nói nếu đi tàu phải đi bộ 4 dặm. Cô ấy đang yếu, mới sinh con được 4 tuần nên không thể đi bộ được. Cô ấy hỏi liệu mình có thể chở cô ấy không và hứa sẽ thanh toán sòng phẳng ngay khi có tiền. Chúng ta xem nào. Tôi không nghĩ đến chuyện tiền bạc, nhưng nghĩ đến mất ngày Chủ nhật của chúng ta. Ngựa đã mệt, cả tôi cũng vậy. Rắc rối là ở chỗ đó. Kể cũng phiền toái thật. Nhưng mình chỉ mất độ nửa ngày thôi. Mình cũng biết là nên giúp người khác nếu muốn người khác giúp mình. Em hiểu rõ em sẽ muốn gì nếu mẹ em đang hấp hối. Mà Cherry yêu quý à, em chắc sẽ không vi phạm ngày Sa-bát đâu. Kéo một con vật tội nghiệp hoặc con lừa lên khỏi hố không làm hỏng ngày Sa-bát. Và em tin chắc đưa cô Dina tội nghiệp kia cũng thế mình ạ. À, kìa Polly, mình khôn khéo như bộ trưởng ngoại giao vậy. Thế là mới sớm ngày tôi đã được một bài thuyết giảng rồi. Mình đi báo cô Dina rằng đến 10 giờ tôi sẽ sẵn sàng chở cô ấy. Nhưng hãy khoan, mình tạt qua hàng thịt Brayden, chuyển lời hỏi thăm của tôi và hỏi mượn bác ấy cái bẫy ánh sáng. Tôi biết bác ta chẳng bao giờ dùng trong ngày chủ nhật, và nó sẽ làm cho ngựa nhà ta có vẻ khác biệt tuyệt vời. Bà Polly ra đi và trở lại ngay, nói rằng ông sẽ có bẫy và được chào đón. Ông nói, tuyệt quá! Bây giờ mình phết cho tôi ít bánh mì phô mát. Tôi sẽ về vào buổi trưa, ngay khi nào có thể. Em sẽ làm bánh nhân thịt cho bữa trà chiều thay cho bữa tối nhé. Bully nói, rồi bà đi, trong lúc ông ngân nga. Bully, người phụ nữ không hề sai lầm, theo một giai điệu mà ông rất thích. Tôi được chọn cho chuyến đi, và đúng 10 giờ, chúng tôi đã sửa soạn xong cỗ xe độc mã nhẹ, bánh cao, bon nhẹ nhàng sau một chiếc xe bốn bánh như chẳng chở gì. Hôm đó là một ngày tháng năm đẹp trời, và lúc chúng tôi vừa rời khỏi thành phố, bầu không khí thoáng đãng, mùi cỏ tươi và những con đường nông thôn mềm mại, quen thuộc trong những ngày xa xưa, làm tôi cảm thấy sảng khoái ngay lập tức. Gia đình Dina sống trong một ngôi nhà nhỏ trong trang trại, bên trên con đường làng xanh tươi, sát cạnh một bãi cỏ có nhiều cây to tỏa bóng dễ chịu. Con hai con bò đang gặm cỏ trong bãi. Một thanh niên đề nghị ông Cherry đưa cái bẫy vào bãi cỏ, và anh ta buộc tôi vào chuồng bò. Anh ta nói có một cái chuồng tốt hơn. Ông Cherry nói, nếu lũ bò không bực tức, thì ngựa của tôi thích được ở trong bãi cỏ đẹp đẽ kia độ 1 hoặc 2 giờ. Tính nó hòa nhã, và như thế là đủ bữa tiệc hiếm có cho nó rồi. Anh thanh niên nói, để nó ở ngoài kia được đấy ạ. Đó là thứ thiết thực nhất đền đáp lòng tốt của ông với chị tôi. 1 giờ nữa chúng tôi sẽ dọn bữa và mong ông chiếu cố. Mặc dù mẹ tôi ốm nặng, song chúng tôi vẫn có đủ thứ trong nhà. Jerry ân cần cảm ơn, song ông nói anh ta cứ xơi cơm tự nhiên, còn ông thích đi dạo quanh bãi cỏ. Lúc dây cương của tôi đã tháo bỏ, tôi không biết nên làm gì trước. Gặm cỏ, lăn trên lưng, nằm xuống nghỉ ngơi, hay phi nước đại qua bãi vì phấn chấn được tự do. Thế là tôi làm lần lượt tất cả mọi việc. Jerry có vẻ sung sướng như tôi vậy. Ông ngồi bên bờ sông, dưới bóng cây, lắng nghe chim hót. Sau đó ông hát một mình và đọc một quyển sách nhỏ màu nâu mà ông rất ưa. Rồi ông lang thang trên bãi cỏ và đi xuôi theo dòng suối nhỏ. Ông hái hoa và táo gai, buộc vào một cành thường xuân dài. Cuối cùng ông cho tôi ăn một bữa no yến mạch ông đã mang theo. Nhưng thời gian dường như quá ngắn. Từ ngày rời chị Trincher ở Ân Sôn, tôi chưa được ở trong cánh đồng. Chúng tôi về nhà bằng nước đi êm ả, và những lời đầu tiên của ông Cherry lúc chúng tôi vào sân là, chào Bully, tôi chẳng mất ngày chủ nhật tí nào, vì chim chóc ca hót trong mỗi bụi cây. Tôi cùng hát theo, còn Jack thì như một chú ngựa non vậy. Và ông đưa tặng bó hoa cho bà Bully. Bà nhảy lên vì vui sướng và cảm động. 38. Bé Dolly và một quý ông thực sự. Mùa đông đến sớm, trời rất lạnh và ấm ướt. Hầu như ngày nào cũng có tuyết, mưa đá hoặc mưa. Chỉ có những ngọn gió rét thấu xương hoặc thay bằng sương giá. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất rõ. Khi trời lạnh khô, một vài tấm thảm dày sẽ giữ được hơi ấm cho chúng tôi. Nhưng lúc mưa dầm về, chúng sẽ nhanh chóng ẩm ướt và không còn tốt nữa. Một số xà ít phủ vải không thấm nước lên người chúng tôi. Việc này thật dễ chịu. Nhưng có một số người nghèo đến mức không thể tự bảo vệ mình cũng như ngựa, và họ rất khổ sở trong mùa đông. Khi lũ ngựa chúng tôi làm việc xong nửa ngày, chúng tôi vào ngăn chuồng khô ráo và nghỉ ngơi. Trong lúc đó, xà ít ngồi lại trên ghế, có khi ở lại đến 1 hoặc 2 giờ sáng nếu phải đợi một bữa tiệc. Đường phố trơn trượt vì sương giá hoặc tuyết là những thứ tồi tệ nhất cho bọn ngựa chúng tôi. Đi một dặm như thế mà phải kéo nặng, nếu không vững chân, có thể ngã chỏng cả bốn gió trên đường. Từng dây thần kinh và cơ bắp trên người chúng tôi căng hết để giữ thăng bằng. Ngoài ra, Nỗi sợ ngã làm chúng tôi kiệt sức hơn mọi thứ trên đời. Nếu đường quá xấu, chúng tôi được đóng đinh chìa vào miếng sắt bịt móng. Nhưng như thế chỉ làm chúng tôi thêm căng thẳng. Khi thời tiết rất xấu, nhiều người vào ngồi trong quán rượu gần đó, nhờ người trông giùm. Nhưng như vậy họ thường mất khách, chưa kể tốn tiền như ông Jerry nói. Ông chẳng bao giờ đến quán mặt trời mọc. Có một hiệu cà phê gần đấy, thi thoảng ông ghé vào, hoặc ông mua một cốc cà phê nóng và bánh ngọt của một ông già mang đến chỗ chúng tôi. Ông Jerry quan niệm rằng rượu bia chỉ làm sau đó con người lạnh thêm. Chỉ có quần áo ấm, đồ ăn nóng, sự vui vẻ và một người vợ hiền hậu ở nhà mới là những thứ tốt đẹp nhất, làm xa ít ấm áp. Bà Polly thường chuẩn bị đồ ăn khi ông không thể về nhà. Đôi khi ông còn thấy Polly bé nhỏ của ông ló ra ở góc phố để xem bố nó có ở bến không. Nếu nhìn thấy chồng, bà Polly sẽ chạy hết tốc lực và trở lại ngay với một cốc hoặc giỏ đựng bát súp nóng hoặc cái bánh pudding mà bà đã chuẩn bị sẵn. Thật kỳ diệu biết bao khi người phụ nữ bé nhỏ ấy có thể an toàn băng qua con đường thường chật ních ngựa xe. Nhưng bà Polly là một người bảo trợ nhỏ nhắn can đảm. Bà cảm thấy vinh dự được mang món ăn đầu bữa cho bố nó, như ông thường gọi. Bà được cả bến xe yêu mến, không chỉ một mình ông Jerry nhìn thấy bà băng qua đường an toàn. Một ngày lạnh giá lộng gió, cô bé Dolly mang cho ông Jerry một bát to đựng thứ gì đó nóng hổi và đứng cạnh trong lúc ông ăn. Ông vừa bắt đầu bữa ăn thì một quý ông tay cầm ô đến thẳng xe chúng tôi. Ông Jerry đưa tay lên mũ chào rồi đưa bát cho bé Dolly và bỏ tấm che cho tôi. Nhưng quý ông đó vội kêu to: "Ấy đừng đừng, ông cứ ăn xong bát súp đi ông bạn. Tôi không có nhiều thời gian rảnh, nhưng có thể đợi ông ăn xong và để cho cô con gái bé bỏng của ông đi lên hè yên ổn đã." Vừa nói, ông ta vừa vào xe ngồi. Ông Jerry chân thành cảm ơn và quay sang cô con gái: "Dolly, đó mới là một quý ông thật sự. Ông ấy có cả thời gian lẫn suy nghĩ để cho người xa ít nghèo và cô con gái bé của ông ta thoải mái." Ông Jerry ăn xong bát súp, nhìn đứa con gái băng qua đường an toàn xong, mới nhận lệnh đánh xe đến Clapham Rise. Sau lần đó, quý ông ấy còn thuê xe chúng tôi mấy lần nữa. Tôi cho là ông ấy rất thích chó và ngựa, vì bất cứ lần nào đưa ông đến cửa nhà, cũng có hai hoặc ba con chó lao ra đón ông. Thỉnh thoảng ông lại đi vòng quanh, vỗ về tôi và nói theo kiểu rất hiền hòa, thoải mái: "Chú ngựa này có ông chủ thật tốt và nó xứng đáng được thế lắm." Thật là hiếm hoi thấy có người chú ý đến con ngựa làm việc cho mình. Tôi biết thi thoảng có một số quý bà làm thế. Còn quý ông này và một hoặc hai người khác lại cho tôi một cái vỗ về hoặc vài lời tử tế. Nhưng 99% chẳng mấy khi nghĩ đến vỗ về cái cỗ máy hơi nước kéo cả đoàn tàu. Quý ông này không còn trẻ, dài hơi khom về phía trước, như thể ông luôn phải đi đến nơi nào đó. Môi ông mỏng và mím chặt, dù ông có nụ cười dễ chịu. Mắt ông tinh nhanh, trong cử động của mái đầu và quai hàm có một cái gì đó làm người ta thấy ông rất cương quyết trong mọi việc ông định làm. Giọng ông dễ chịu và ân cần, bất cứ con ngựa nào cũng thấy tin cậy cái giọng ấy, cho dù nó cũng kiên quyết như mọi vẻ của ông. Một hôm, ông và một ông nữa thuê xe chúng tôi. Họ đổ lại ở một cửa hàng trên phố A. Ông đứng cạnh cửa trong lúc người bạn vào trong. Ngay trước chúng tôi, bên kia đường có một cỗ xe đóng hai con ngựa rất đẹp đứng trước mấy hầm rượu vang. Người đánh xe không có đó và không biết xe đã đứng đó bao lâu. Nhưng hình như chúng thấy đợi đã đủ lâu nên bắt đầu cất bước. Vừa đi được mấy bước, người xa ít chạy ra và tóm lấy chúng. Hình như ông ta cáu lắm nên dùng roi và dây cương trừng phạt chúng tàn nhẫn, quật cả vào đầu chúng. Quý ông của chúng tôi thấy thế, ông băng nhanh qua đường và nói bằng giọng kiên quyết: "Nếu ông không dừng ngay lại, ta sẽ kiện ông vì tội bỏ mặt ngựa và cư xử tàn nhẫn." Người xa ít rõ ràng là say rượu, văng ra nhiều lời chửi rủa nhưng cũng dừng tay quất ngựa và cầm lấy dây cương chui vào xe. Trong lúc đó, người bạn của chúng tôi lẳng lặng rút một quyển sổ trong túi ra, nhìn tên và địa chỉ ghi trên cổ xe rồi ghi lại. Ông muốn gì thế hả? Người đánh xe cầu nhàu lúc dung roi và đi. Ông ta chỉ nhận được một cái gật đầu và một nụ cười dứt khoát đáp lại. Trở về xe gặp bạn đồng hành, bạn ông vừa nói vừa cười. Right, tôi nghĩ là anh đủ việc để làm mà không phải buồn phiền vì nỗi ngựa và người hầu của người khác. Ông đứng im một lát rồi hơi ngửa đầu ra sau nói. Anh có biết vì sao thế giới này lại tệ đến thế không? Không, bạn ông đáp. Để tôi nói anh nghe, vì con người chỉ nghĩ được việc của mình mà không hề băn khoăn, ủng hộ kẻ bị áp bức, cũng không đưa những việc làm sai trái ra ánh sáng. Tôi chẳng bao giờ thấy một việc tồi tệ như thế mà không làm gì. Và nhiều ông chủ đã cảm ơn tôi vì đã cho biết ngựa của họ bị lạm dụng ra sao. Tôi mong có nhiều người như ngài, ông Cherry nói, vì ở thành phố này rất cần những người như thế. Sau đó, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Và lúc ra khỏi xe, ông bạn của chúng tôi nói, quan niệm của tôi là thế này, nếu nhìn thấy sự tàn bạo hoặc sai trái, chúng ta phải ngăn chặn. Còn nếu không làm gì, bản thân chúng ta sẽ thành kẻ tòng phạm.